Hai người này, e rằng, còn chưa biết mình đã gây ra đại họa. Đông Phương Việt là con trai của Đông Phương Hằng, tộc trưởng Đông Phương Thế Gia. Hắn là một trong tứ hổ Giang Bắc, lại là đệ đệ của Đông Phương Ngạo. Tần Dương nói giết là giết. Gia hỏa này, chắc chắn không biết mình đã rước lấy bao nhiêu phiền toái lớn. Đi thôi, Tần Dương nhìn những thi thể, không thèm để ý đến. Giang Bắc bốn đại thế lực trong mắt hắn, không đáng để nhắc tới. Đông Phương Việt ban đầu chỉ trêu chọc hắn, hắn chỉ muốn giáo huấn một chút, nhưng gia hỏa này lại không biết điều. Nên hắn chỉ còn cách giết đi, dù có bối cảnh của Đông Phương Việt. Hắn, Tần Dương, giết người không cần phải xem bối cảnh ra sao. Thầy trò hai người ly khai khu giao dịch tự do. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Vạn Thiên Các, mấy bóng người vội vã đi ra. Đó chính là Vạn Khuynh Tuyết, Phúc Lão và Ninh Húc các chủ. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư vừa quay lại, liền chạm mặt với họ. Tần công tử, ngươi không có việc gì chứ? Ninh Húc các chủ nhận được tin tức, lập tức chạy đến xin chỉ thị từ Vạn Khuynh Tuyết, ta có thể gặp chuyện gì? Tần Dương sắc mặt bình thản, từ tốn nói, phía sau dược liệu, ta không cần nữa. Vạn Thiên Các, ta cũng không dám ở lại. Lời vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết sắc mặt hơi đổi. Tần Dương thể hiện thiên phú, quả thực không thể coi thường, nếu như đắc tội hắn, chẳng có lợi lộc gì. Tần công tử, lời ấy có ý nghĩa gì? Ninh Húc các chủ không nhịn được lên tiếng. Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư hiện đang ở Vạn Thiên Các. Hắn đứng chắp tay, cười nói, ta vốn tưởng rằng Vạn Thiên Các mở cửa buôn bán, mọi chuyện sẽ thuận lợi, không ngờ Vạn Thiên Các lại làm việc như vậy không nghiêm túc. Chính là vậy, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng bất mãn nói, sư tôn ta có thể nói là giám bảo đại sư, ở tự do khu giao dịch cũng có thể tìm ra giá trị triệu chân bảo. Chuyện này thầy cho chúng ta đều biết, vậy mà Vạn Thiên Các chỉ có vài người biết, còn Đông Phương Việt làm sao mà biết được? Lý Nhàn Ngư hừ nói, còn không phải là các ngươi Vạn Thiên Các đã để lộ tin tức sao? Lời này vừa nói ra, Ninh Húc biến sắc. Ngày hôm đó, hắn biết Tần Dương đã xuất thủ lấy vài món chân bảo, đồng thời biết Tần Dương đã đào ra những bảo vật này. Chỉ có mấy người đó, Ninh Húc lúc này sắc mặt hắn rất khó coi, lo lắng hơn bao giờ hết. Nếu Vạn Thiên Các không thể bảo toàn thông tin của khách hàng, thì đó chính là một đại kỵ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng sầm mặt lại. Tần công tử, nàng nhìn về phía Tần Dương, nói với giọng xin lỗi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra cho rõ. Tần công tử, ngươi có muốn hợp tác hay không? Xin lỗi, Tần công tử cần để lại một chút dược tài, chúng ta Vạn Thiên Các sẽ cung cấp hết, không lấy một xu nào. Vạn Khuynh Tuyết có phần thành khẩn nói. Tần Dương nhìn Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, ngươi quả nhiên giống như Vạn Cửu Thiên, tên kia thật là biết tính toán. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không khách khí đứng ở chỗ này chỉ ra cho ngươi đâu. Vạn Thiên Các ở hàng vạn đại lục đúng là có thế lực thâm căn cố đế, nhưng ta muốn diệt nó chưa chắc không làm được. Tần Dương nói xong thản nhiên rời đi. Lý Nhàn Ngư đi theo sau hắn, nghe được lời này thì sửng sốt, sư tôn thật có khí phách. Vạn Khuynh Tuyết là ai? Nàng là chính truyền tử đệ của Vạn Thiên Các, con gái của Vạn Cửu Thiên. Vạn Cửu Thiên chính là nhân vật tôn xưng là Cửu Thiên Vương trong hàng vạn đại lục. Sư tôn lại dám nói chuyện với Vạn Khuynh Tuyết như vậy, còn mang theo uy hiếp. Vạn Khuynh Tuyết còn chưa nổi giận, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn mặc dù mắt sáng như đuốc, nhưng đâu có thể để Vạn Khuynh Tuyết khách khí như vậy. Sư tôn, Vạn Khuynh Tuyết dường như không muốn đắc tội ngươi a. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà hỏi, nàng đương nhiên không muốn. Tần Dương cười nói, Vạn Thiên Các hiện tại do Vạn Cửu Thiên làm tổng các chủ, nhưng Vạn Thiên Các lớn mạnh như vậy, Vạn Cửu Thiên qua nhiều năm như thế, chắc chắn không chỉ có một nữ nhi. Những đại thế lực này nội bộ tranh đấu rất hung ác, độc địa, tàn khốc. Nàng nhìn thấy, ta là một vị đàn sư, cũng là một vị trận sư, hơn nữa bảo chứng tất chúng, nên cảm thấy ta là thiên tài. Ngươi thử nghĩ xem, nếu đổi lại là ngươi, thì ngươi có muốn đắc tội ta hay không? Hay là muốn mượn hơi ta? Lại giả thuyết, vốn dĩ là bọn họ Vạn Thiên Các làm sai, khách nhân bán ra trong giao dịch. Điều kiêng kỵ nhất chính là việc tin tức bị tiết lộ. Điều này, cơ bản, bọn họ Vạn Thiên Các đã không làm tốt. Vậy thì phải thừa nhận trách nhiệm. Đông Phương Việt làm sao biết hắn có dám bảo? hơn nữa lại nắm lấy thời cơ để tìm ra hắn. Ngày hôm đó, khi giao dịch, chỉ có vài người có mặt. Ngoài chủ nhân viên Vạn Thiên Các tiết lộ, còn có thể là ai? Lần này, nếu như tin tức bị lộ ra từ hắn, lần sau, chẳng lẽ cũng có thiên nhân hay vương giả nào khác? Không thể tháo dỡ cái phân bộ Vạn Thiên Các này, mới lạ. Lý Nhàn Ngư lúc này mới hiểu ra. Tần Dương tiếp tục nói, hơn nữa Vạn Thiên Các không thành thật. Nếu như phân bộ này bị ta tháo dỡ, Vạn Cửu Thiên cũng không dám nói gì. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư trong lòng oán thầm, sư tôn của hắn, những lời này, quả thực có phần khoác lác. Ân, khoác lác, bên kia, sắc mặt Vạn Khuynh Tuyết khó coi. Ninh Húc các chủ, lúc đầu, chỉ có ngươi, ta, cùng với Phúc Lão, còn có cái vị quản sự và thị nữ kia. Là ai tiết lộ tin tức, khiến cho Đông Phương Thế Gia biết được, bị Vạn Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm. Ninh Húc chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, thuộc hạ sẽ đi xử lý. Ninh Húc chắp tay nói, trong Vạn Thiên Các, thân là tổng các chủ, cử thiên vương đại nhân, sống vài vạn năm, đầu gối có nữ, nhỏ nhất cũng như Vạn Khuynh Tuyết, lớn nhất có 3-4 vạn tuổi, mà nguyên nhân là do trong Vạn Thiên Các, con em dòng chính thường có sự cạnh tranh. Cử thiên vương có ý định để cho tử nữ môn của mình phân quản Vạn Thiên Các ở toàn bộ hàng vạn đại lục, từng khu vực một, nhằm xem xét năng lực của tử nữ môn, người ưu tú, đương nhiên trong tương lai sẽ có cơ hội cực kỳ lớn để kế thừa vị trí tổng các chủ. Thiên Giang thành Vạn Thiên Các do Vạn Khuynh Tuyết phụ trách. Ninh Húc cũng biết Vạn Khuynh Tuyết rất nỗ lực. Đối với Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết không phải sợ hãi, mà là muốn mượn hơi. Một thiên chi kiêu tử như vậy, trở thành bằng hữu của Vạn Khuynh Tuyết. Tương lai nếu Tần Dương phát triển vượt bậc, Vạn Khuynh Tuyết sẽ có thêm một trợ lực. Điểm này, Ninh Húc có thể hiểu rõ. Năng lực không chỉ đơn thuần là khả năng xử lý việc kinh doanh của Vạn Thiên Các, đó chỉ là một mặt, mối quan hệ nhân mạch cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu không có mối quan hệ đầy đủ, Vạn Thiên Các sẽ không thể phát triển trên toàn bộ hàng vạn đại lục. Ninh Húc lập tức ly khai, vội vàng đi làm. Nếu như phân các này xảy ra vấn đề dưới tay hắn, Vạn Khuynh Tuyết sẽ có quyền lợi trực tiếp thủ tiêu địa vị của hắn. Vạn Khuynh Tuyết lúc này xoa xoa lông mi, nàng vốn tưởng rằng Tần Dương là người dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có tính cách của riêng mình. Tiểu thư, Phúc Lão đứng bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết nói, tiểu thư vừa rồi có thấy Tần Dương bên hông có cái gì không? Hồ Lô, Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày, nàng thật sự không để ý. Phúc Lão tiếp tục nói, thôn linh Hồ Lô. Ừ, Vạn Khuynh Tuyết lúc này sắc mặt biến đổi, ta chỉ nhớ rằng lần trước ở thời điểm giao dịch, bên hông hắn chỉ là một cái hồ lô bình thường. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được mà nói, đúng vậy, nhưng vừa rồi lão hủ phát hiện đó chính là thôn linh hồ lô. Phúc Lão chân thành đáp, thôn linh hồ lô chính là thượng phẩm pháp khí, năm đó Linh Tử Hiên cũng từng nắm giữ một cái thôn linh hồ lô. Phúc Lão có ý nói Tần Dương đã tìm được mộ địa của Linh Tử Hiên. Phúc Lão lắc đầu nói, chí bảo của Tần Dương đều là mua được trong tự do khu giao dịch, có thể hắn cũng không biết, chỉ có điều mộ địa của Linh Tử Hiên sợ rằng có người vô tình đi vào. Vừa nghe lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, ta lập tức phái người đi thăm dò xem ai đã bán nó. Linh Tử Hiên từng là chủ của Tử Hiên Các, năm đó Tử Hiên Các là bá chủ độc nhất vô nhị tại toàn bộ Giang Bắc. Linh Tử Hiên bản thân lại là trí cường giả đỉnh cao của sinh tử cảnh cửu kiếp. Trong miết bàn tiên cảnh, hắn có thể coi như đại nhân vật, sinh tử cảnh chính là cấp bậc đầu sỏ, mở sơn lập tông, đến đỉnh cao cử kiếp cấp bậc, đủ để xưng là trí cường giả. Cái đẳng cấp trí cường giả này, đã từng mở một tông môn, sau khi thân tử đạo tiêu, tông môn nhất định lưu lại đồ đạc. Đây cũng chính là mục đích của Vạn Khuynh Tuyết lần này đến Thiên Giang Thành. Mấy ngày nữa, Vạn Khuynh Tuyết sẽ đưa đủ số dược liệu còn thừa lại, không lấy một xu. Tần Dương cũng bắt đầu luyện chế Minh Đồng Huyền Đan tại Vạn Thiên Các. Sự việc Đông Phương Việt bị giết đã dấy lên một làn sóng lớn trong toàn bộ Thiên Giang Thành. Mà mảnh dậy sóng này không qua bao lâu, tin tức lớn cũng đã truyền ra tại Bắc Lan. Thiên Thượng Giang Sỏ xuyên qua Nam Bắc Đông Tây. Gần đây, có người phát hiện tại Giang Bắc Đoan, mặc dù có liên tiếp xảy ra dị biến, cuối cùng có người phát hiện rằng trong Giang Hà lơ lửng một tòa thạch bia đãi, khắc ba chữ to, Tử Hiên Các, Tử Hiên Các, toàn bộ Bắc Lan Giang Bắc, ai không biết, đã từng Linh Tử Hiên chính là bá chủ Giang Bắc, khai sáng Tử Hiên Các, danh chấn Giang Bắc, thậm chí có thể ngang hàng với ba thế lực lớn Giang Nam, Giang Tây và Giang Đông mà Linh Tử Hiên, bản thân hắn, còn là một sinh tử, cảnh cửu, kiếp chí cường giả. Sinh tử cảnh cửu kiếp, có thể nói là vô địch nhân vật tuyệt thế trong toàn bộ Bắc Lan, Tử Hiên Các, có người nói đã bị hủy diệt, và biến mất. Không ngờ lại chìm vào Thiên Thượng Giang. Trong chốc lát, toàn bộ Giang Bắc trở nên náo nhiệt, tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, ba đại cảnh giới của các võ giả, một tia ý thức hướng về Thiên Thượng Giang Bắc đoan mạt dù. Lúc này, trong một tòa thành trì của Bắc Lan Giang Bắc, một đạo thanh âm tức giận đột ngột vang lên. Hỗn đản, tiếng hét phẫn nộ chấn động toàn bộ phủ đệ. Vương Bác, ta để cho ngươi đi cùng Việt Nhi, chính là vì ngươi làm việc ổn trọng, nhưng bây giờ thì sao? Trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên, mắt to mày rậm, khí tức cường thịnh quát lên, Việt Nhi bị người giết, ngươi có mặt mũi nào trở về? Phía dưới chính là nơi Bác lão chạy trốn ở Thiên Giang Thành. Lúc này, khuôn mặt hắn tái nhợt, biểu tình khổ sở, hắn không thể ngờ rằng Tần Dương lại cường thế như vậy, nói giết là giết, không chút lưu tình. Tộc trưởng, Vương Bác lúc này chắp tay nói, việc này là do thuộc hạ vô năng, thuộc hạ chỉ muốn trở về bẩm báo tin tức, nhị thiếu gia không thể chết vô ích, thuộc hạ sẽ mang tin tức về, hiện tại đi tìm Tần Dương, lão hủ ta nhất định sẽ không để yên. Vương Bác nói, xong liền xoay người rời đi. Đứng lại, một người đàn ông trung niên quát lên, người này chính là tộc trưởng Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Hoàng, hắn quát, ngươi chết, tổn thất không phải càng lớn hơn sao, tự mình về tộc phải chịu trách nhiệm. Nghe thấy lời này, Vương Bác thân thể cứng đờ, chỉ biết gật đầu, khom người rồi lý khai. Đông Phương Hoàng lúc này đứng dậy, sắc mặt tái xanh, Đông Phương Việt là con trai thứ hai của hắn. Hắn không thể tin rằng, con trai mình lại bị người khác giết chết ở Thiên Giang Thành. Ai dám động đến con trai hắn ở Giang Bắc, phụ thân. Lúc này, một thanh niên mặc thanh y mở miệng, thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, phong thái bất phàm, thanh âm ôn hòa như ngọc, phụ thân, nhị đệ đã bỏ mình. Việc này không thể từ bỏ ý đồ, thanh niên chậm rãi nói, ta sẽ đi Thiên Giang Thành xem sao, tên kia gọi Tần Dương, theo lời Vương Bác, là niết bàn nhất trọng, thì triển pháp quyết cũng rất quái dị, Vương Bác niết bàn nhị trọng, cũng không phải là đối thủ, nhi tử, nhìn kẻ này, rốt cuộc lai lịch gì? Nghe đến lời này, Đông Phương Hoàng gật đầu, ngạo nhi, đi trước Thiên Giang Thành, chớ nên sơ suất, kẻ này có vẻ phóng đãng, nói không chừng sau lưng có người. Đông Phương Hoàng dặn dò, ngươi nhưng là một trong tứ hổ Giang Bắc của chúng ta, nếu như tiểu tử kia mà ngươi cũng không trấn áp được, vậy thì có vấn đề lớn. Nhi tử minh bạch, Đông Phương Ngạo cung kính khom người, rồi rời khỏi đại sảnh. Đông Phương Hoàng lúc này thân ảnh tọa hạ, thở dài, người đâu, một tiếng lệnh xuống. Bên ngoài đại sảnh, một đạo thân ảnh bước vào, triệu hoán tộc nội tộc lão nhóm, Thiên Thượng Giang Tử Hiên Các đã xuất thế, chúng ta Đông Phương Thế Gia cũng nên chuẩn bị một chút. Đúng, ngay lập tức, bên trong Đông Phương Thế Gia, bắt đầu động tĩnh, các thế lực lớn nhỏ trong Giang Bắc, như Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Bắc Thương Phụ, cũng không ngừng phái người điều tra tin tức, toàn bộ Giang Bắc, các thế lực lớn nhỏ, niết bàn tiên cảnh, tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh vũ giả đều đã xuất động. Trong chốc lát, Giang Bắc trở nên nhộn nhịp. Đối với những chuyện này, Tần Dương vẫn chưa để trong lòng. Sau khi luyện chế thành công minh, đồng huyền đán, Lý Nhàn Ngư lần lượt nuốt xuống. Sau khi triệt để dung hợp và tiêu hóa, hắn đã khai mở vãng sinh đồng đệ nhất đạo tệ đoan. Rốt cuộc cũng xem như là triệt để tẩy rửa. Tần Dương cũng dành chút thời gian để giáo dục Lý Nhàn Ngư về côn pháp. Kỳ thực, nói là côn pháp cũng không hoàn toàn đúng. Vãn sinh côn chính là thiên du thần mộc mưng tụ mà thành. Nó vốn có linh khí cường đại và độ dung hợp cao, sức bật mạnh mẽ là côn, cũng tựa như kiếm. Vì vậy, Tần Dương đã tốn không ít tâm tư để chế tạo riêng cho Lý Nhàn Ngư một môn côn pháp độc đáo. Một ngày nọ, Lý Nhàn Ngư kết thúc việc tu hành tại Vạn Thiên Các và trở về phòng. Đột nhiên, vừa bước vào trong căn phòng, một cổ khí tức lạnh như băng buông thả ra. Lý Nhàn Ngư cảm thấy thân thể mình có chút cứng ngắc. Từ từ, khí tức băng hàn này hóa thành như nước chảy, khiến cho cả phòng nhìn như mù mịt. Vào lúc này, một cổ khí tức thả ra. Sư tôn, Lý Nhãn Ngư ngó giáo giác nhìn quanh gian phòng. Những giáo dục mà sư tôn đã truyền thụ cho hắn về côn pháp đều là từ việc tu hành, nhưng trạng thái tu hành này cũng rất cổ quái, thường khiến cho cả phòng giống như một băng quật. Hừ, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Đột nhiên, hơi nước mù mịt trong phòng, một đạo băng lam, sắc quang mang lóe lên, rồi biến mất, tiến đến trước mặt Lý Nhãn Ngư. Cái băng lam sắc quang mang ấy dừng lại trước mắt hắn, mang theo một cổ hàn ý đến xương. Lý Nhãn Ngư không nhịn được mà đánh rùng mình, nhìn kỹ lại. Đó là một thanh băng nhận hình dạng như nửa vầng trăng, hoàn toàn do linh khí lạnh lẽo tụ tập mà thành. Huyền phù trước mặt Lý Nhãn Ngư, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Lý Nhãn Ngư không chút nghi ngờ rằng, nếu như nửa tháng băng nhận trực tiếp tấn công, hắn sẽ không kịp phản ứng, và đầu hắn sẽ bị tước mất. Sư tôn, Lý Nhãn Ngư lại gọi một tiếng. Tần Dương thân ảnh lúc này từ trong phòng đi ra, khí tức vào thời khắc này hoàn toàn khác biệt, càng thêm nội liễm và cường đại, niết bàn nhị trọng. Lý Nhãn Ngư nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc không thôi. Sư tôn đột phá niết bàn nhất trọng mới bao lâu? Chỉ mấy tháng mà thôi, vậy mà giờ đã đạt đến niết bàn nhị trọng. Chúc mừng sư tôn, đến niết bàn nhị trọng. Lý Nhãn Ngư cười hắc hắc nói, 10 viên minh đồng huyền đan, khi nào đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn thì ngươi dừng lại, tranh thủ sớm ngày đạt được niết bàn tiên cảnh. Tần Dương dặn dò một cách thận trọng. Lý Nhãn Ngư run rẩy cười một tiếng, dù sao cũng là khai mở vãng sinh đồng, cảnh giới để thăng cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, liệu hắn có thể nhanh chóng đạt đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn hay không? Sư tôn vẫn chưa hài lòng, Tần Dương cũng lười để ý đến Lý Nhàn Ngư. Hắn chờ đến khi gặp Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương, thì Lý Nhàn Ngư sẽ biết rõ rốt cuộc cái gì mới là tiến cảnh nhanh so với bốn người này. Hiện tại đều đã ở niết bàn tiên cảnh, còn cụ thể là mấy trọng thì không cho phép nói ra. Tần công tử, đang lúc này, bên ngoài phòng, một giọng nói vang lên, Vạn Khuynh Tuyết, mời vào. Tần Dương mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết lúc này tiến vào, Phục lão vẫn theo sau nàng, cảm nhận được bên trong gian phòng, khí tức băng hàn rút đi, cùng với khí tức của Tần Dương bộc lộ, Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi sững sờ, niết bàn nhị trọng. Tần Dương nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, nàng tiến đến bên trong gian phòng, nhìn hắn với nụ cười, Tần công tử, không biết gần đây có nghe nói gì về việc Tử Hiên các xuất thế hay không? Tần Dương gật đầu, Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến Giang Bắc chính là vì chuyện này. Nàng chân thành nói, Tử Hiên các chính là do Linh Tử Hiên khai sáng. Linh Tử Hiên, 3.000 năm trước, ở Giang Bắc rất có uy danh, là một cường giả sinh tử cảnh cửu kiếp, thống trị toàn bộ Giang Bắc. Nàng tiếp tục, ở Giang Bắc, liên quan đến Linh Tử Hiên có rất nhiều đồn đãi. Trên thực tế, theo tin tức mà Vạn Thiên các chúng ta nhận được, hiện tại Giang Bắc có 4 đại đỉnh nhọn tông môn, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia và Bắc Thương Phủ. Tất cả những thế lực này, sau khi Linh Tử Hiên chết, đã bắt đầu quật khởi. 4 đại thế lực này có quan hệ không hề tầm thường với Tử Hiên các. Việc Tử Hiên các diệt vong và 4 đại thế lực quật khởi liệu có phải là một sự trùng hợp hay không? Tần Dương cười híp mắt hỏi, có đáng giá gì mà đi mạo hiểm, dù sao, đó cũng là một vị sinh tử, cảnh trí cường giả phần mộ, nguy hiểm không hề nhỏ. Hắn biết nàng mở miệng, chính là để tìm hắn hợp tác. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, Tử Hiên các năm đó quật khởi nhanh chóng, có 3 món bảo vật thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ nhất, Tử Hiên kính, Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, có người nói rằng, chiếc kính này có thể giúp nhận ra những chỗ thiếu hụt trong võ đạo. Tại niết bàn tiên cảnh, nhờ vào chiếc kính này, có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Hơn nữa, không chỉ ở niết bàn tiên cảnh, đến sinh tử cảnh, các vũ giả cần trải qua cửu kiếp và thân thể kiếp nạn, Tử Hiên kính cũng có thể trợ giúp vũ giả nhận thức rõ ràng bản thân, qua đó vượt qua kiếp nạn. Theo như nghe đồn, Linh Tử Hiên năm xưa có thể ở trong tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, chỉ trong 100 năm đã đạt đến niết bàn tiên cảnh thất trọng, và trong 300 năm đã lên được sinh tử cảnh cửu kiếp. Tử Hiên kính không thể không ghi nhận công lao của nó. Tử Hiên kính nhận ra chỗ thiếu hụt của bản thân, Tần Dương lại nhớ đến Bắc Thương Kính. Bắc Thương Kính là một loại huy hoàng đại đạo uy năng, tỏa ra khí thế cường đại. Tử Hiên Kính cũng rất coi trọng việc thuế biến bản thân. Những công hiệu thần kỳ này có phần tương tự với Nhân Hoàng Kính. Cái này Tử Hiên Kính lẽ nào cũng là Nhân Hoàng Kính phân cách mà ngưng tụ. Vạn Khuynh Tuyết thấy Tần Dương có vẻ động tâm, liền tiếp tục nói, kiện thứ hai chính là U Khô Kiếm. U Khô Kiếm, vừa nghe đến tên này, thần sắc Tần Dương lập tức biến đổi. Nhìn thấy biểu hiện này của hắn, Vạn Khuynh Tuyết cũng cảm thấy sửng sốt. Trong lòng nàng, Tử Hiên Kính dẫu sao cũng kém hơn U Khô Kiếm, nhưng Tần Dương vừa nghe thấy cái tên này, rõ ràng là rất để tâm. U Khô Kiếm, hàng vạn hàng nghìn đại lục có không ít người biết đến. Pháp khí được chia làm nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Nói chung, niết bàn tiên cảnh vũ giả khi đạt đến phẩm pháp khí thì có thể thả ra uy lực. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, sinh tử cảnh có 3 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. U Khô Kiếm chính là một thanh thượng phẩm pháp khí. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng lẩm bẩm, chỉ là thượng phẩm pháp khí, sao đáng để ngươi như vậy để bụng. Lý Nhàn Ngư nói, vậy không phải vì cho rằng thượng phẩm pháp khí không có giá trị, thực tế thượng phẩm pháp khí có giá trị quý giá nhất, dù là sinh tử cảnh đầu sỏ cũng khó lòng có thể từ bỏ. Nhưng Vạn Khuynh Tuyết đến từ Vạn Thiên Các, một kiện thượng phẩm pháp khí không đến mức làm cho nàng kích động như vậy chứ. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thượng phẩm pháp khí trong Vạn Thiên Các cũng có, nhưng món này thì không giống. U Khô Kiếm chính là thanh kiếm mà U Vương năm xưa còn chưa phong vương đã sử dụng trong thời gian ở sinh tử cảnh. Lời này vừa dứt, mắt Lý Nhàn Ngư lập tức trừng lớn. Thượng phẩm pháp khí bản thân đã không tầm thường, chưa đừng nói đến việc nó từng được vương giả sử dụng. Bất kể là linh khí hay huyền khí hay pháp khí, nếu đã từng được vương giả sử dụng thì sẽ có thêm một tầng vương giả chi khí. Cái gọi là vương giả chi khí chính là một loại khí tức đặc biệt, cùng một phẩm cấp pháp khí. Nếu vương giả đã từng sử dụng thì pháp khí đó sẽ càng thêm uy mãnh và mạnh mẽ hơn. Thậm chí có những lúc thượng phẩm pháp khí do vương giả sử dụng có thể kháng cự lại siêu phẩm pháp khí U Vương. Thứ ba món giá trị cũng vô cùng chân quý, đó là Niết Hoàn Đan. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, Niết Hoàn Đan là tam phẩm huyền đan, tuy chỉ là tam phẩm nhưng giá trị còn quý hơn cả tứ phẩm huyền đan bình thường. Niết Hoàn Đan có thể trợ giúp các võ giả niết bàn tiên cảnh trực tiếp để thăng một trọng cảnh giới. Nàng tiếp tục, tam phẩm huyền đan này hiện tại trên đại lục rất khó tìm thấy dược liệu để luyện chế, vì thế đôi khi có tiền cũng không mua được. Ba món bảo vật, mỗi món đều đủ để khiến các võ giả niết bàn tiên cảnh liều mạng cướp đoạt. Vạn Khuynh Tuyết lại nói, hơn nữa ba bảo vật này là minh xác tồn tại, còn có một số thứ mà chúng ta không biết. Dù sao, đây là mộ địa của Linh Tử Hiên. Năm đó, Linh Tử Hiên ở sinh tử cảnh được xem như nhân vật vô địch. Rất nhiều thế lực đứng đầu Thương Lan Đại Lục đều từng tung cành ô liu, ý muốn mời chào hắn. Nhưng người này đã từ chối và tự lập môn phái tại Bắc Giang. Nàng nói tiếp, một nhân vật như vậy, khi khai sáng một tông môn, chắc chắn sẽ để lại di sản. Không chỉ có như vậy, Vạn Khuynh Tuyết lại tiếp lời, vẻ mặt nàng hiện lên sự hứng khởi, đã biết ba bảo vật này thì chắc chắn là vô giá, không biết còn có nhiều bảo vật khác không. Đây cũng là lý do các võ giả Bắc Giang quan tâm đến Tử Hiên Các như vậy. Tần công tử, nói nhiều như vậy, ngươi có hứng thú hay không? Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Dương có chút mong đợi. Nếu như Vạn Khuynh Tuyết chỉ nói đến Tử Hiên Kính và Niết Hoàn Đan, Tần Dương thật sự không có hứng thú. Nhưng U Khô Kiếm, Tần Dương tự nhiên có hứng thú. U Khô Kiếm vốn là thứ hắn đã sử dụng khi còn chưa thành U Vương. Kiếm này hắn nhất định phải đạt được, đương nhiên là có hứng thú. Tần Dương nhìn Vạn Khuynh Tuyết thong thả cười nói, chỉ là ta với các ngươi một đạo, chỉ sợ ngươi sẽ không chiếm được gì. Nghe nửa câu đầu của Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau lại khiến nàng sửng sốt. Nàng tiếp tục nói, lần này Vạn Thiên Các sẽ xuất động không ít người ở niết bàn tiên cảnh, Tần công tử và thầy trò hai người không nhất định có thể tranh đoạt được qua chúng ta sao? Vậy cũng chưa chắc. Tần Dương cười cười, không nói nhiều. Nếu như việc tranh đoạt bảo vật chỉ phụ thuộc vào số lượng người, vậy dứt khoát mọi người cùng kéo nhau đi một lượt. Vạn Khuynh Tuyết không nói thêm gì về điều này. Tự tin của Tần Dương khiến nàng cảm thấy hắn thật sự có khả năng làm những điều mà hắn nghĩ. Đã như vậy, ngày mai xuất phát, được. Vạn Khuynh Tuyết khom người, chuẩn bị rời đi. Tiểu cô nương, khi Vạn Khuynh Tuyết chuẩn bị đi, Tần Dương đột nhiên nói, ngươi là Vạn Cửu Thiên nhỏ nhất nữ nhi chứ? Ta biết ngươi áp lực rất lớn. Bên trên người có ca ca, tỷ tỷ, có thể hiện tại đã đạt đến những cấp bậc hùng mạnh, thậm chí thành tựu thiên nhân vô địch đều có. Thế nhưng nếu ngươi muốn tới, bọn họ đã ra đời trước ngươi rất lâu, một mực vì để thăm cảnh giới, ngược lại xem nhẹ việc rèn luyện ở mỗi một cảnh giới, không phải là chuyện tốt. Lời Tần Dương vừa dứt, Vạn Khuynh Tuyết ngẩn người. Đa tạ Tần công tử, tiểu nữ ghi nhớ. Tần Dương cũng không nói nhiều. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Ngoài Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, hai người là đồ nhi của hắn, những người khác hắn không thể quản được, chỉ có thể nhắc nhở mà thôi. Vạn Khuynh Tuyết khom người định rời đi thì bất ngờ có tiếng quát vang lên. Tần Dương, lăn ra đây. Tiếng quát này vang dội khắp Vạn Thiên Các, thậm chí nhiều người trong Thiên Giang Thành cũng nghe thấy. Trong nháy mắt, mọi người xôn xao. Ai thiếu hàng động rõ. Ai theo gian đến như thế trước cửa Vạn Thiên Các. Khi nghe thấy tiếng quát, Tần Dương hơi sững sờ, bới móc tới sao? Có gan sát nhân, lại không dám hiện thân sao? Tiếng quát lại vang lên, ngươi không phải rất cậy anh hùng sao? Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết lúc này dừng lại, nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói. Người này là Đông Phương thế gia đệ nhất thiên kiêu Đông Phương Ngạo, ở Giang Bắc, hắn được nhiều đại nhân vật xưng tụng, là một trong Giang Bắc tứ hổ. Ngươi vừa giết Đông Phương Việt, Đông Phương thế gia sẽ không để yên đâu. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng nói, việc này hãy để ta giải quyết. Vì sao ngươi phải giải quyết? Tần Dương cười nói, ta giết Đông Phương Việt vì hắn đã chọc ta trước, ta lại không xài, hà tất phải tránh. Tần công tử có chỗ chưa biết? Vạn Khuynh Tuyết nói tiếp, Đông Phương Ngạo là một võ giả nhiếp bàn tam trọng, hơn nữa còn là một gã tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả là những người khai mở tinh môn tọa trấn trong đầu, có thể thông linh với thiên địa, thu nhận tinh thần lực. Những vũ giả như vậy, trong một vạn người mới có một tinh mệnh vũ giả. Nhờ vào thiên địa tinh thần lực kết hợp với linh khí, có thể gia tăng tốc độ tu hành. Có thể nói, tốc độ tu hành của một tinh mệnh võ giả hoàn toàn gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, thậm chí có một số thiên tài còn nhanh hơn nhiều lần. Từng có Tần Dương, hắn cũng là một tinh mệnh vũ giả, chỉ là chưa đạt tới linh hải cảnh, tinh môn chưa ổn định nên bị Lăng gia phụ tử cướp đoạt. Thực tế, trên con đường này, Tần Dương đã gặp không ít linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể, 6 loại thể chất thiên tài. Tuy nhiên, tinh mệnh vũ giả lại cực kỳ hiếm thấy, bởi vì họ là những con cưng của trời, là những tồn tại rất ít ỏi. Tinh mệnh vũ giả thì có gì đặc biệt? Tần Dương chỉ cười nói, nếu dám chọc ta, chính là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn sải bước ra. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Qua những lần giao tiếp với Tần Dương, nàng cũng nhận ra rằng nếu mình có thái độ tốt, hắn sẽ cũng sẽ đối xử tốt lại. Còn nếu mình không tốt, thái độ của hắn sẽ càng tồi tệ hơn. Lúc này, bên ngoài Vạn Thiên Các, Đông Phương Ngạo mặc một bộ thanh y, khoác áo choàng màu vàng nhạt, chân đạp một con phi cầm huyền thú, khí thế cường đại. Bên cạnh hắn có 2 bóng người theo sát, 4 phía đã tụ tập không ít người. Đứng dưới quan sát, Đông Phương Ngạo đến Thiên Giang Thành làm gì vậy? Ngươi còn không biết à? Một người không kiên nhẫn lên tiếng, mấy ngày trước, đệ đệ hắn là Đông Phương Việt đã bị người giết ở Vạn Thiên, các trong khu giao dịch. Đông Phương Ngạo đến báo thù sao? Người nào to gan như vậy, dám giết người của Đông Phương thì ra? Không biết à? Trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào bàn luận, Đông Phương Ngạo chính là thiên tài tuyệt thế của Đông Phương thì ra, được xem là người nối nghiệp của họ. Hơn nữa, Đông Phương Ngạo cùng với Dương Triết Phong của Yểm Nhật Tông, Hà Vấn Thiên của Tứ Tượng Môn và Thương Huyền Thanh của Bắc Thương Phủ cùng được xưng là Giang Bắc Tứ Hổ. Danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn thể hiện sự đồng lòng của mọi người Giang Bắc đối với 4 người này. Họ là những nhân tài hàng đầu, dẫn dắt Giang Bắc. Lúc này, Đông Phương Ngạo tự mình cưỡi ngựa. Điều đó đủ để thấy sự phẫn nộ của Đông Phương thế gia. Trước cái chết của Đông Phương Việt, Đông Phương Ngạo, đệ đệ ngươi bị người giết sao? Một tiếng cười đột ngột vang lên, ở nửa không trung, có người ngồi trên một chiếc xe kéo, từ từ tiến đến, chiếc xe kéo huyền phù giữa không trung. Xung quanh có hơn 10 thiếu nữ trẻ tuổi đứng hầu, trong xe kéo, một gã thanh niên dựa vào ghế, tỏ vẻ thích thú nói, thật đúng là ly kỳ, ở Giang Bắc Đại Địa, lại có người dám giết đệ đệ ngươi. Hà Vấn Thiên, chuyện này với ngươi không có quan hệ, ngươi chớ nên dính vào. Chiếc xe kéo, một thanh niên bạch y, tóc dài bày bày, đứng chắp tay, hắn chính là Giang Bắc Tứ Hổ một trong, thiếu môn chủ của Tứ Tượng Môn, Hà Vấn Thiên. Hắn không hề tức giận, chỉ cười nói, ta không dính líu gì, chỉ là vừa vặn đến Thiên Giang Thành có chút việc, thấy náo nhiệt mà thôi. Đông Phương Ngạo lạnh lùng rên một tiếng. Hà Vấn Thiên mỉm cười nói tiếp, ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là kẻ nào dám giết Đông Phương Việt, bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Gần đây tin tức Tử Hiên các xuất thế khiến Giang Bắc thật sự náo nhiệt. Ta, một đệ tử của Tứ Tượng Môn, cũng có người dám giết. Hà Vấn Thiên nói đến đây, ngữ khí có phần lạnh nhạt. Tên phế vật đệ đệ kia của ta, ở Lạc Hạp Sơn Mạch, bị người giết, người nói xem có buồn cười không. Hắn nhắc đến chuyện này như không liên quan gì đến bản thân. Đông Phương Ngạo không thèm để ý đến lời hắn. Hà Vấn Thiên và đệ đệ của hắn, Hà Ngọc Kiệt, vốn đã không có quan hệ tốt, dù sao cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng Đông Phương Ngạo và Đông Phương Việt thì lại là chân chính huynh đệ. Hôm nay thật sự là náo nhiệt. Đông Phương Công Tử, Hà Công Tử, Giang Bắc Tứ Hổ, hai vị anh tài đã tới Vạn Thiên Các, mà ta không có từ xa tiếp đón. Một giọng nói thanh thoát vang lên, Vạn Khuynh Tuyết, trong bộ quần dài, yểu điệu, bước đi nhẹ nhàng tiến tới. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh bỗng trở nên vắng vẻ. Thực tế, Vạn Khuynh Tuyết có thể được xem là một mỹ nữ tuyệt thế, thân thể cao gầy, vóc dáng không thể chê vào đâu được. Thêm vào đó, nàng còn là người thừa kế của Vạn Thiên Các, nơi có thực lực cường đại và nền tảng sâu sắc. Lúc này, mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Vạn Khuynh Tuyết mang một hương vị nhàn nhạt như hoa bách hợp, điềm tĩnh, nhưng cũng không kém phần kiên cường. Ai cũng biết, một nữ tử sinh trưởng trong Vạn Thiên Các thì không thể nào yếu đuối. Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên cùng nhau chắp tay hành lễ. Vạn Khuynh Tuyết là tiểu thư của Vạn Thiên Các, và toàn bộ Vạn Thiên Các chính là một thế lực hùng mạnh, không phải những kẻ như bọn họ ở Giang Bắc hay bốn đại tông môn có thể so sánh. Đông Phương Ngạo công tử, ngươi tức giận như vậy, không biết có chuyện gì? Vạn Khuynh Tuyết vẫn giữ nụ cười nói, ta đến nghỉ hắn. Đông Phương Ngạo chỉ tay về phía Tần Dương, một hơi thở sắc bén đâm thẳng về phía hắn. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết hé miệng cười nói, Đông Phương công tử, sự việc này nhất định là có hiểu lầm, không bằng ta làm người trung gian, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Vừa nói ra, ánh mắt Đông Phương Ngạo liền động. Hà Vấn Thiên cũng có chút thay đổi. Vạn Khuynh Tuyết thân phận bực nào mà vì Tần Dương biện hộ cho hắn? Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo bình thản đáp, sự tình này chỉ sợ không thể chỉ ngồi xuống là có thể nói rõ. Hắn tiếp, đệ đệ ta Đông Phương Việt bị Tần Dương giết chết, nếu Đông Phương Thế Gia chúng ta cứ để qua chuyện này, sau này Đông Phương Thế Gia sẽ đứng ở đâu tại Giang Bắc? Vừa nói ra, tiếng nghị luận bốn phía lại vang lên, nguyên lai là ngươi, Đông Phương Ngạo vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hà Vấn Thiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, đứng dậy, là ngươi, Hà Vấn Thiên lại nói. Đông Phương Ngạo nhíu mày, Hà Vấn Thiên này sao lại nổi điên như vậy? Khuynh Tuyết tiểu thư, sự việc này, ta Hà Vấn Thiên, sợ rằng cũng không thể nể mặt ngươi. Đông Phương Ngạo đột nhiên lên tiếng, mọi người lúc này đều lộ vẻ mặt mơ hồ. Hà Vấn Thiên nhìn về phía Tần Dương, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi gọi là Tần Dương, ngươi còn nhớ được không, ở Lạc Hạp Sơn Mạch, ngươi đã giết ba con huyền thú của Tứ Tượng Môn và đệ đệ ta, Hà Ngọc Kiệt, cũng bị ngươi giết. Hà Vấn Thiên lúc này có vẻ rất chất vấn. Lý Nhàn Ngư đột nhiên nhớ đến, Hà Ngọc Kiệt chính là người của Tứ Tượng Môn, là đệ đệ của Hà Vấn Thiên, trước đây Lý Gia cũng đã từng sinh sống tại Giang Bắc một thời gian, vì vậy hắn khá am hiểu về thế lực tại đây. Hà Vấn Thiên và Đông Phương Ngạo đều là những thiên tài tuyệt đỉnh của Giang Bắc, được gọi là Giang Bắc Tứ Hổ, như sấm bên tai. Quan trọng nhất là hai người này đại diện cho Đông Phương Thế Gia và Tứ Tượng Môn. Lý Nhàn Ngư chợt cảm thấy chuyện hôm nay sẽ rất khó xử. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh tượng này cũng nhăn mày lại. Tần Dương đã đắc tội không ít người. Nhị vị Vạn Khuynh Tuyết lại lên tiếng. Ta, Vạn Thiên Các, gần đây vừa đạt được hai cây cửu biện thiên thanh liên. Không biết có thể giúp nhị vị tiêu trừ lửa giận trong lòng hay không? Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Cửu biện thiên thanh liên, mỗi cây có giá trị lên tới ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Hai cây như vậy, đổi lấy sự bình tĩnh của Đông Phương Ngạo và Hà Vân Thiên. Thật sự là ra tay quá lớn. Mọi người không khỏi tò mò. Vạn Khuynh Tuyết và Tần Dương rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao Vạn Khuynh Tuyết lại bảo vệ Tần Dương như vậy? Giờ phút này, Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên đều ngạc nhiên. Vạn Khuynh Tuyết hôm nay quyết tâm bảo vệ Tần Dương sao? Hai người từ từ nhìn nhau. Hà Vấn Thiên lên tiếng, cửu biện thiên thanh liên quý giá như vậy, mà Tần Dương lại giết đệ tử của Tứ Tượng Môn. Chuyện này thật không nên dễ dàng tha thứ. Thế nhưng hôm nay, Vạn Khuynh Tuyết tiểu thư đứng ra, ta cũng không thể không để mặt mũi nàng. Hà Vấn Thiên nói với sắc mặt cao ngạo, đã như vậy, một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, lại thêm việc Tần Dương quỳ xuống xin lỗi ta sẽ tha thứ cho hắn. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều nín cười. Hà Vấn Thiên và Hà Ngọc Kiệt vốn quan hệ không tốt. Ai mà không biết điều đó, Hà Ngọc Kiệt đã chết. Hắn đổi lấy một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, vậy mà vẫn chưa hài lòng sao? Đông Phương Ngạo lúc này cũng phụ họa, ta cũng là ý này. Nghe vậy, Vạn Khuynh Tuyết không khỏi ngẩn người. Hai vị này thật chẳng lẽ nghĩ Tần Dương dễ bắt nạt hay sao? Nàng đã hết sức giúp đỡ, hai cây cửu biện thiên thanh liên đều vô cùng quý giá. Con muốn ép Tần Dương quỳ xuống xin lỗi, hắn có thể đồng ý sao? Căn bản là không thể, sớm nói cho ngươi, vô dụng. Tần Dương cũng cười, nói, tiểu nữ, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng mà phiền toái này vẫn để ta tự giải quyết đi. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, nàng hiểu, việc ép Tần Dương quỳ xuống xin lỗi thì sao có thể, nàng không thể giúp gì cho chuyện này. Từ từ, Tần Dương bước ra, ngẩng đầu liếc nhìn Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên, hắn cười híp mắt nói, nhét người một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, còn không được, liệu có thể để các ngươi tự thỏa mãn, khẩu vị thật lớn, để ta, Tần Dương, quỳ xuống xin lỗi các ngươi, thật là mặt mũi của ta càng lớn. Đừng nói Hà Ngọc Kiệt cùng Đông Phương Việt tự tìm cái chết, tìm phiền phức đến thân ta, bị ta giết. Dù ta Tần Dương có muốn giết bọn họ, để cho ta xin lỗi cũng không thể được. Vài câu vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch. Tần Dương không nói gì thêm, nhưng những lời này lại bộc lộ sự cường thế của hắn. Hắn là một kẻ cứng đầu. Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên lúc này giận dữ. Hắn, ban đầu bọn họ lấy hắn ra làm tấm gương, nhờ Vạn Khuynh Tuyết giúp hắn nói tốt, nhưng hiện tại rõ ràng hắn không nhận ra ý tốt của Vạn Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo hừ một tiếng, người này cuồng ngạo, xem ra hảo ý của ngươi hắn sẽ không lĩnh hội. Hôm nay ta Đông Phương Ngạo sẽ triệt để chém giết hắn, để lấy lại danh tiếng cho Đông Phương Thế Gia. Lời vừa dứt, Đông Phương Ngạo tức giận phát ra. Vạn Khuynh Tuyết lúc này ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tần Dương không dễ dàng bị rước lấy, muốn chết. Đông Phương Ngạo bước ra, vung tay lên, Tần Dương không nói nhiều, phi thân lên, đứng vững giữa không trung. Hỗn đản, muốn giết ta, cũng phải xem ngươi có khả năng đó hay không. Tần Dương ngạo nghễ đứng vững, phừ, sau một khắc, Đông Phương Ngạo lao thẳng ra, hào quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm bổ về phía Tần Dương. Hắn đang ở cảnh giới Niết Bàn tam trọng, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, giang bắc tứ hổ quả không hư danh, nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Tần Dương một tay vung ra, một đạo loan nguyệt vào lúc này tuôn ra, phanh, nửa khoảng không vang lên tiếng nổ lớn, hai người liền trực tiếp giao thủ. Thấy cảnh tượng này, Vạn Khuynh Tuyết cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Ngạo là đệ nhất thiên chi cưng của giang bắc, mặc dù Tần Dương xuất thân từ Cửu U đại lục, nhưng từ những hành động của hắn, nàng nhận thấy hắn không chỉ bề ngoài mà còn có lòng dạ đầy kiêu ngạo. Còn Hà Vấn Thiên lúc này thì vui vẻ xem náo nhiệt. Đông Phương Ngạo cùng hắn là những thiên kiêu nổi danh, hắn rất muốn xem Đông Phương Ngạo rốt cuộc có bản lĩnh gì. Còn Tần Dương chỉ là Niết Bàn nhị trọng, Đông Phương Ngạo sẽ không giết hắn đâu. Hai người lúc này giao đấu, xung quanh mọi người đều tập trung nhìn xem. Hỗn nguyên kiếm khí, một tiếng quát nhẹ, Đông Phương Ngạo xoay chuyển trường kiếm trong tay. Từng đạo kiếm khí xộc xích được bày ra như hình đinh ốc, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Nhị tuyệt hàn nguyệt sát, hư, trong khoảnh khắc, một tiếng xé gió vang lên. Tần Dương vung tay, bán nguyệt tuôn ra, phốc phốc phốc, âm thanh vang lên giữa nửa bầu trời. Đông Phương Ngạo ngưng tụ kiếm khí, đến lúc này, hắn cũng không thể giữ lại nữa. Bán nguyệt ầm ầm chém đến trước mặt Đông Phương Ngạo, phịch, một tiếng nổ lớn vang lên. Đông Phương Ngạo cảm thấy cả người như bị băng xương bao phủ, thân thể cũng không khỏi rùng mình. Tiểu tử, ta lười biếng không muốn nói nhảm với ngươi. Tần Dương lúc này tiến gần lại, trực tiếp ra một quyền, thình thịch. Đông Phương Ngạo sắc mặt tái nhợt, ba chiêu trực tiếp đánh tan Đông Phương Ngạo. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Niết bàn nhị trọng lại có thể đối kháng với niết bàn tam trọng. Tần Dương, rốt cuộc là nhân vật thần thánh nào? Giờ phút này, sắc mặt Đông Phương Ngạo tái nhợt, hắn đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lé lên, ngươi, hắn há miệng, nhưng chưa kịp nói hết thì phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác như thân thể mình rơi vào hầm băng, lạnh lẽo tàn nhẫn. Tần Dương tu hành pháp quyết, uy lực cổ quái, mang theo khí lạnh thấu xương, kẻ này thật có gì đó quái lạ. Giết một cái Đông Phương Việt, không cho các ngươi Đông Phương thì ra một bài học thật sao? Tần Dương cợt nhã nói, vậy hôm nay, ta sẽ giết một thiên kiêu thử xem sao. Đông Phương Ngạo lúc này, càng thêm tức giận, đến mức công tâm, tinh môn, mở, một tiếng quát lớn vang lên, lực lượng trong cơ thể, Đông Phương Ngạo, bỗng nhiên bùng nổ. Cường đại sức mạnh tuôn ra, toàn thân hắn, bắt đầu khởi động. Lực lượng như một cơn sóng lớn dâng trào, tựa như mở ra một khe hở trên bầu trời. Một sức mạnh mênh mông, vào lúc này, tuôn ra. Chảy vào cơ thể Đông Phương Ngạo, tinh môn, tinh mệnh vũ giả dành riêng. Sức mạnh lớn nhất của tinh mệnh vũ giả chính là dẫn đạo tinh thần lực quán vào trong thể. Như vậy, tinh thần lực là gì? Đầy trời phồn thịnh, mặt trời thậm chí còn mặt trăng, phát ra lực lượng từ thiên thượng, toàn bộ đều là tinh thần lực. Tinh môn có thể nói là một nơi ở giữa người, kết nối tinh mệnh vũ giả với thiên địa tinh thần. Giờ khắc này, Đông Phương Ngạo khai mở tinh môn, tinh thần lực tuôn ra, linh khí dưới sự gia trì của tinh thần lực bỗng chốc sôi trào. Cả người hắn lúc này khí thế tăng mạnh, dù chỉ là niết bàn tam trọng, nhưng khí tức toàn thân lại, phảng phất giống như là của niết bàn tứ trọng, vô cùng hung mãnh. Niết bàn tiên cảnh có 7 lần chuyển biến, thất trọng cảnh giới, nhật trọng, chính là một cái toàn tâm bản thân. Kiếm tới, Đông Phương Ngạo lúc này lên tiếng. Trường kiếm trong tay lại xuất hiện, nhưng lúc này, trường kiếm kia mang theo từng luồng tinh thần quang, mang bao trùm, chém, một kiếm vung xuống, khí thế Đông Phương Ngạo vào thời khắc này đại biến, một kiếm, thậm chí trong lúc mơ hồ tạo ra âm thanh chói tai, kiếm mang giống như tuệ tinh rơi xuống đuôi một dạng, trực tiếp chém thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương không đổi sắc, có chút năng lực, tinh mệnh vũ giả, khi tinh môn khai mở, sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng lên gấp 3. Vào giờ phút này, Đông Phương Ngạo đủ sức để đối phó với niết bàn tứ trọng cao thủ. Nhưng liệu điều đó có hữu dụng? Tần Dương vừa dứt lời, bên hông hắn đã cầm lấy thôn linh hồ lô. Hắn mở thôn linh hồ lô, há mồm uống một hớp lớn rượu mạnh. Nhưng vào lúc này, một luồng hơi lạnh cũng lập tức buông thả ra. Phá, một tiếng hét vang lên từ miệng Tần Dương. Trong miệng hắn, rượu mạnh phun ra, biến thành một trời băng châu. Viên băng châu đó giống như mưa đá từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh về phía Đông Phương Ngạo. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Đông Phương Ngạo tái nhợt, thân ảnh lóe lên, nhưng vẫn bị băng châu bám sát. Phành, một tiếng nổ vang lên, băng châu nổ tung. Đông Phương Ngạo lập tức kêu thảm một tiếng, cánh tay hắn bị thương, máu tươi chảy ra, tạo thành một vết thương. Tuy nhiên, máu chỉ mới chảy ra một chút mà lớp băng từ vụ nổ đã bao phủ miệng vết thương lại. Bị một viên băng châu trúng, tốc độ của Đông Phương Ngạo lập tức giảm. Viên thứ hai, viên thứ ba, từng viên băng châu nổ tung, cơ thể Đông Phương Ngạo dần dần bị lớp băng bao phủ. Chẳng mấy chốc, hắn đã không thể nhúc nhích, băng xương quấn chặt lấy toàn thân hắn, khiến Đông Phương Ngạo đứng sững ở giữa không trung, giống như một bức tượng băng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt hoảng sợ, lập tức giạt ra, quá kinh khủng, tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, mạnh mẽ đến đâu, rất mạnh, đặc biệt là Đông Phương Ngạo, bản thân hắn đã là thiên tài, thêm vào đó là sự gia tăng từ tinh môn, có thể nói là nhân vật vô địch. Nhưng giờ đây thì sao? Hắn bị Tần Dương thần thục giải quyết, Tần Dương chỉ là niết bàn nhị trọng mà thôi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tần Dương cũng không nói nhiều, chỉ vẫy tay, khiến tượng băng tiến tới trước mặt hắn, dừng tay, đi theo Đông Phương Ngạo, mà đến một gã vũ giả quát lên. Tần Dương, ngươi giết Đông Phương Việt thiếu gia còn có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, nếu như ngươi giết Đông Phương Ngạo thiếu gia, Đông Phương thế gia sẽ không để yên đâu, còn dám uy hiếp ta. Tần Dương khẽ cười, nói, ta muốn giết ai, không cần phải nhìn bối cảnh. Hắn điểm ngón tay một cái, tạch tạch tạch, tượng băng vào lúc này nứt ra. Bỗng nhiên, nó hóa thành bột mịn, triệt để vỡ vụn. Đông Phương Ngạo đã chết. Bốn phía tĩnh mịch như tờ. Tần Dương nói giết là giết, lần này Đông Phương thế gia chắc chắn sẽ nổi giận. Hà Vấn Thiên lúc này mặt mày trắng bệch, quái vật. Tần Dương căn bản là một quái vật, kẻ này hoàn toàn là muốn chết. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Hà Vấn Thiên nhìn thi thể không còn dấu vết của Đông Phương Ngạo, bắt đầu lùi lại. Hắn sợ, không thể không sợ. Giang Bắc Tứ Hổ, hắn và Đông Phương Ngạo vốn nạc ngang hàng. Trên thực tế, hai người như sinh tử chiến đấu, không phân cao thấp. Nhưng Tần Dương thì sao? Bà Triều đã đánh tan Đông Phương Ngạo, một hành động bóp chết hắn. Kẻ này quá kinh khủng. Hà Vấn Thiên lúc này không ngừng lùi lại, không còn chút kiêu ngạo nào. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Hà Vấn Thiên chân bước lảo đảo. Khuynh Tuyết tiểu thư. Hà Vấn Thiên nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, vội vàng nói, cái này sự tình thật sự là hiểu lầm. Ta biết Hà Ngọc Kiệt nhất định đã khinh người quá đáng, tiểu tử kia lại ương ngạnh, Tần Dương công tử giết hắn là rất đúng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này mỉm cười, không trả lời. Mới vừa rồi nàng đã nói ra điều gì đó tốt đẹp để giữ thể diện cho hắn, nhưng nàng nguyện ý xuất ra cửu biện thiên thanh liên, một bảo vật chân quý, thì Hà Vấn Thiên có thể cho nàng mặt mũi sao? Giờ đây hắn lại muốn nàng đứng ra điều tiết. Chứng kiến Vạn Khuynh Tuyết không nói lời nào, sắc mặt Hà Vấn Thiên liền biến đổi. Tần Dương, việc này hãy bỏ qua, ta cam đoan tứ tượng môn tuyệt sẽ không tính toán gì thêm. Hà Vấn Thiên nhìn về phía Tần Dương trịnh trọng nói, ngươi cam đoan? Nhìn về phía Hà Vấn Thiên, Tần Dương cười nói, ngươi lấy cái gì để cam đoan? Giết nhỏ đến lớn, làm thịt lớn đến lão. Tần Dương chế nhạo nói, các ngươi chính là không đến Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định, ta hà tất phải cho các ngươi cơ hội. Nói xong, Tần Dương bước ra. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hà Vấn Thiên tức giận. Tứ tượng thiên thần thuật, một tiếng quát vang lên. Hà Vấn Thiên lúc này khởi động linh khí quanh thân, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Bốn đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện xung quanh hắn. Thanh Long Trưởng, một trưởng vỗ ra, Hà Vấn Thiên trực tiếp nhắm thẳng về phía Tần Dương. Nhưng đối mặt với một trưởng của Hà Vấn Thiên, Tần Dương cũng vận tay thả ra một đạo Loan Nguyệt, Nhất Tuyệt Bán Nguyệt Trảm. Loan Nguyệt ngưng tụ hàn khí, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng trưởng ấn của hắn. Oanh, tiếng nổ vang lên, trưởng ấn tán loạn, Loan Nguyệt tiêu thất. Hà Vấn Thiên lúc này hô lên, Tần Dương không phải là không thể chiến thắng, chỉ có điều, sau một khắc, sắc mặt Hà Vấn Thiên đột nhiên trở nên khó coi. Lúc này, Tần Dương vung tay lên, toàn thân hắn từng luồng lực lượng phát ra. Trong chớp mắt, lòng bàn tay hắn, từng đạo Loan Nguyệt gần như đã được bệnh thành một mạng lưới lớn. Oanh, từ xa vọng lại, từng đạo ánh sáng như Loan Nguyệt trong nháy mắt tuôn ra. Bạch Hổ Quyền, Chu Tước Ấn, Huyền Vũ Khiên. Trong thoáng chốc, toàn thân Hà Vấn Thiên bùng lên khí thế, đạt đến cực hạn. Tứ tượng thiên thần thuật, độc môn tuyệt kỹ của tứ tượng môn, chính là một pháp quyết đỉnh cao. Nhưng đối mặt với công kích của Tần Dương, Hà Vấn Thiên tựa như bị hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, những người đứng xem xung quanh mới nhận ra sự thật, không phải Đông Phương Ngạo hay Hà Vấn Thiên không mạnh mẽ như lời đồn, mà chính là Tần Dương quá cường đại. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết cũng nhíu mày. Phúc Lão, Tần Dương thì triển pháp quyết, đỉnh phong pháp quyết, Phúc Lão từ từ nói. Hơn nữa, dường như hắn và pháp quyết này có sự kết hợp hoàn hảo. Ta dù không nhìn thấu được hết, nhưng bên trong cơ thể hắn chứa đựng một cổ hàn khí kinh khủng. Môn pháp quyết này lại càng có hàn khí bức người, linh khí mang tính hàn, khi kết hợp với công kích càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời, thôn linh hồ lô bản thân là một kiện pháp bảo, không chỉ có khả năng ngưng tụ linh khí, mà còn có thể dùng để tấn công sát phạt. Khi ba yếu tố này kết hợp, dù Tần Dương chỉ ở cảnh giới Niết Bàn nhị trọng, nhưng việc hắn chiến đấu với người Niết Bàn tứ trọng cũng không có vấn đề gì. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nghe Phúc Lão tán thưởng một người như vậy. Trên thực tế, nàng với thân phận là thiếu chủ Vạn Thiên Các, con gái Vạn Cửu Thiên, từ nhỏ đã có thiên phú xuất chúng, tiến bộ nhanh chóng, nhưng Phúc Lão chưa từng khen ngợi nàng như thế. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, Tần Dương có lý khi nói với nàng, cảnh giới để thăng tuy quan trọng, nhưng việc sử dụng quá nhiều đan dược sẽ khiến cho thực lực của chính mình giảm sút, điều này quả thật không thể phủ nhận. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hô lớn, nhìn lên khoảng không, phanh, một tiếng vang lên, Hà Vấn Thiên bị một cước của Tần Dương đạp xuống, một tiếng ầm vang nổ lên, Hà Vấn Thiên ầm ầm rơi xuống đất, bụi bặm bay lên mù mịt. Tần Dương từ từ hạ xuống mặt đất, giờ phút này, toàn thân Hà Vấn Thiên, bạch y nhuốm máu, nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt sắc diện thảm bạch, ngươi, hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo án độc, hối hận sao? Hà Vấn Thiên há mồm phun ra tiên huyết, giễu cợt nói, ngươi xong đời rồi, ta cho dù chết, ngươi cũng không thể chôn cùng, cái này không cần ngươi lo lắng. Tần Dương thản nhiên nói, ta chỉ muốn an ổn ở nơi này, đi dạo một chút giữa vạn đại lục, sao lại khó khăn đến vậy? Ngôn ngữ vừa dứt, Hà Vấn Thiên chớp mắt, khí tức hoàn toàn không còn. Chết, Đông Phương Ngạo đã chết, Hà Vấn Thiên cũng chết, Giang Bắc Tứ Hồ này đã mất đi hai nhân vật kiệt xuất, mọi người trong khoảnh khắc này đều cảm thấy ngột ngạt. Nơi đây là đâu? Bắc Lan đại lục, Giang Bắc, hai vị thiên kiêu từ bốn đại thế lực đỉnh cao đã đột tử nơi đây, Tứ Tượng Môn cùng Đông Phương Thế Gia chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, sau đó Giang Bắc sẽ rơi vào hỗn loạn. Tần Dương lúc này cũng không bận tâm nhiều, đối với những kẻ tìm chết, hắn chỉ muốn thành toàn cho họ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này phất tay một cái, Ninh Húc dẫn người đi ra, thu hồi thi thể của Hà Vấn Thiên. Chuyện này có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái cho Vạn Thiên Các, nhưng liệu Vạn Thiên Các có để tâm không? Chắc chắn là không. Ngày mai xuất phát, đi Thiên Thượng Giao, Tần Dương nói ngắn gọn rồi lý khai. Lý Nhàn Ngư cũng không dám dây dưa, vội vàng theo sau. Tại lầu ba của Vạn Thiên Các, trong gian phòng, Lý Nhàn Ngư đi tới đi lui, có vẻ rất sốt ruột. Người có thể đừng lắc lư sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, sư tôn, chuyện này sẽ gây ra đại họa. Lý Nhàn Ngư dừng lại, nhìn Tần Dương nói, nếu Yểm Nhật Tông biết ta trở về, nhất định sẽ tìm phiền toái. Hiện tại, giết Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên, Đông Phương Thế Gia và Tứ Tượng Môn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giang Bắc có bốn đại bá chủ, ta đã đắc tội ba cái. Nếu ngày mai chúng ta đi Thiên Thượng Giang, có thể sẽ gặp phải bọn họ. Đến lúc đó, Lý Nhàn Ngư không dám nghĩ tiếp. Bốn đại bá chủ tông môn có cường giả cấp bậc Niết Bàn tiên cảnh, từ nhất trọng đến thất trọng, số lượng cũng phải lên đến mấy trăm người. Thậm chí, Niết Bàn thất trọng cũng không phải là hiếm. Hiện tại, sư tôn ở Niết Bàn nhị trọng rất lợi hại, nhưng nếu đối mặt với tam trọng thì làm sao, còn tứ trọng thì sao? Chưa kể trong Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia có những đại nhân vật vô địch ở Niết Bàn thất trọng. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư cười nói, có thời gian lo lắng mấy chuyện này, sao không nghĩ đến việc sớm này đột phá Niết Bàn tiên cảnh để giúp sư tôn một chút? Đúng, Lý Nhàn Ngư đột nhiên thốt lên, ta muốn đột phá nhưng căn bản vẫn chưa có cách nào giúp được sư tôn. Lý Nhàn Ngư hạ quyết tâm, kiên định ý chí, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức lộ vẻ thất vọng. Nhưng mà, sư tôn, ta dù có đạt đến Niết Bàn nhất trọng cũng không giúp được này. Hắn gần như phát điên. Sư tôn rõ ràng là giết người một cách thoải mái, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đủ. Ta còn chưa đến mức cần ngươi bảo vệ lúc này. Tần Dương vỗ nhẹ đầu Lý Nhàn Ngư, cười híp mắt nói, ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Câu gì? Lý Nhàn Ngư hỏi, giết người thì thoải mái một thì, giết mãi thì thoải mái mãi. Lý Nhàn Ngư không biết nói gì, hắn chỉ cúi đầu, quay bước trở vào phòng tu luyện. Hắn quyết tâm đột phá, nhất định phải đột phá, nếu không thì sẽ xảy ra đại phiền toái. Tần Dương không nói gì thêm, sự lo lắng của Lý Nhàn Ngư chỉ càng chứng tỏ rằng hắn không hề nhìn nhầm người. Dù thời gian gắn bó chưa dài, nhưng Lý Nhàn Ngư thực sự đã coi Tần Dương như sư tôn của mình. Sú tiểu tử, sư tôn còn phải giúp ngươi báo thù cho Lý gia nữa. Tần Dương khẽ nhỉ non, rồi mở nắp hồ lô bên hông, uống một ngụm rượu mạnh. Từ từ, một luồng khí lạnh toát ra từ cơ thể hắn. Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết vào thời khắc này vận chuyển, khiến nhiệt độ trong gian phòng dần dần giảm xuống. Hắn cũng cần tu hành, nếu không khi gặp lại Cốc Tân Nguyệt và mấy người, cảnh giới của hắn sẽ bị bỏ lại quá xa. Điều này không tốt. Cốc Tân Nguyệt có lai lịch quỷ dị, Vân Sương Nhi là hỗn độn chi thể, còn Diệp Tử Khanh thì mang phong thái của đế thể. Thạch Cảm Đương là thiên tài trong chiến đấu, càng đánh càng có thể phát huy tiềm lực của hắn, từ đó để thăm cảnh giới. Bốn người này không ai là hạng đơn giản, hiện tại họ đều đã bị hắn khai thác, và việc đề thăng cảnh giới phần lớn cũng dựa vào bản thân họ. Khi lần nữa gặp mặt, Tần Dương hy vọng họ có thể vượt qua mong muốn của chính mình. Suốt đêm không nói chuyện, đến ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương mang theo Lý Nhàn Ngư xuất phát. Trong khi đó, Vạn Khuynh Tuyết cũng dẫn theo Phúc Lão, Ninh Húc Các Chủ cùng hơn 10 người lên đường. Ninh Húc Các Chủ có tu vi Niết Bàn thất trọng, tại Giang Bắc cũng thuộc vào hàng ngũ mạnh mẽ. Hơn 10 người đi theo đều là hộ vệ của Vạn Thiên Các, đều đạt đến cấp bậc Niết Bàn tiên cảnh. Lần này, Vạn Khuynh Tuyết chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi đến phần mộ Linh Tử Hiên. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Dương, cười nói, chúng ta lần này sẽ đi thuyền theo Thiên Thượng Giang hướng Bắc, trực tiếp đến địa chỉ cũ của Tử Hiên Các. Được, Tần Dương gật đầu đáp lại. Hôm nay, Tần Dương mặc bạch y, thoạt nhìn có chút gầy gò, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cứng cỏi như cây tùng bách. Đôi mắt ngọc, mày ngài, hai mắt trong suốt, khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú. Hắn không phải kiểu người có thần thái phi giật, khiến người khác không thể tự kiềm chế. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy một vẻ đẹp mê người. Bạch y bên hông hắn, buộc một chiếc đai lưng xanh sắc, bên cạnh có một cái hồ lô. Tần Dương đứng chắp tay, tạo cho người khác cảm giác không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Nhưng Vạn Khuynh Tuyết cũng hiểu rõ, thời khắc này, Tần Dương giống như một con mãnh hổ lười biếng. Khi hắn khởi xướng cơn nộ, đó mới chính là lúc hắn thể hiện sự bá đạo. Đoàn người xuất phát, rời khỏi Thiên Giang Thành, tiến đến một bến đò nằm ven Thiên Thượng Giang. Một chiếc thuyền nhỏ dừng lại sát bờ sông. Toàn bộ con thuyền được chế tạo từ ngân hoa thốt, một loại vật liệu kiên cố nhưng nhẹ nhàng, rất phù hợp để đóng thuyền. Con thuyền dài khoảng 100 mét, rộng hơn 10 thước, không phải quá lớn, nhưng sức chứa lên đến 100 người không thành vấn đề. Cả đoàn cùng lên thuyền, buồm căng đón gió, rời bến, hướng về phương Bắc mà tiến. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn mặt sông trải dài. Thiên Thượng Giang từ Nam chảy về Bắc, chia cắt Bắc Lan Đại Lục thành 4 khu vực lớn. Ở đoạn rộng nhất, con sông có thể đạt tới vài vạn mét, còn hẹp nhất cũng hơn 1.000 mét. Nước sông của Thiên Thượng Giang từ trên cao đổ xuống, tạo nên sự hùng vĩ. Trong dòng nước ấy, có không ít huyền thú sinh sống, khiến cho nhiều khu vực trở nên cực kỳ nguy hiểm mà không ai dám thâm nhập. Đội thuyền tiến nhanh về phía Bắc, chỉ trong vòng 3 ngày. Con sông từ đoạn hẹp chỉ khoảng 1.000 trượng dần dần mở rộng ra. Thuyền như từ con đường nhỏ hẹp bất ngờ bước vào một đại lộ rộng lớn. Phía trước, mặt sông mở ra đến hơn vạn trượng. Nước sông chảy xiết hơn, cuộn trào mạnh mẽ. Chúng ta sắp tới rồi, Vạn Khuynh Tuyết nhẹ nhàng nói. Thiên Thượng Giang ở chỗ sâu nhất có thể đạt tới 10.000 thước. Tuy không phải là biển, nhưng cũng chẳng khác gì biển cả. Khi Vạn Khuynh Tuyết nói, con thuyền dần tiến về phía bờ. Lúc này, bên bờ biển, một đạo cảng hiện ra. Đội thuyền tiến gần đến cảng. Khi nhìn kỹ, thấy nhiều đội nhân mã đã dựng lên cơ sở tạm thời, lặng lẽ chờ đợi. Tiểu thư, mọi người rời thuyền. Lập tức có mấy bóng người tiến tới. Một người đàn ông trung niên chắp tay nói, tiểu thư, những ngày gần đây, vùng đất này, mặt sông trên đều xuất hiện hư ảnh. Ban đầu là một tòa thạch bi hư ảnh, sau đó là cung điện hư ảnh, dường như hải thị thận lâu, khắp nơi đều đang chờ đợi ở đây. Người đàn ông trung niên dẫn Vạn Khuynh Tuyết cùng mọi người đi tới một mảnh doanh trướng trước. Hiển nhiên, Vạn Thiên Cách đã có người đến trước, liệu có manh mối nào khác không? Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, theo mọi người suy đoán, nước sông chiết xạ ra diện mạo của Tử Hiên Các, có thể Tử Hiên Các đang ở dưới dòng nước sông, nhưng xung quanh đây có rất nhiều huyền thú. Hơn nữa phần lớn đều là tam giai huyền thú thuộc cấp bậc niết bàn tiên cảnh. Vậy chờ một chút, Vạn Khuynh Tuyết từ nói, Càn Loại mới vừa đến, mọi người cùng nhau vào. Đúng, Vạn Khuynh Tuyết cũng hiểu, lúc này, nếu như Vạn Thiên Các xung phong xuất lực, mà không đạt được kết quả tốt, ngược lại sẽ cho người khác làm giá y. Ta ra ngoài, Tần Dương lúc này không dừng lại thêm. Mang theo Lý Nhàn Ngư, đi ra bên ngoài danh trướng, đứng ở bờ sông, nhìn bốn phía, Sư Tôn, Linh Tử Hiên 3.000 năm trước, Giang Bắc Xưng Bá, sinh từ cảnh cửu kiếp chí cường giả, Lý Nhàn Ngư từ nói, lần này, Đông Phương Thế Gia cùng Tứ Tượng Môn khẳng định cũng có người tới, tiến vào sinh tử cảnh huyệt, cực kỳ nguy hiểm, Đông Phương Thế Gia và Tứ Tượng Môn cũng rất nguy hiểm, hắn nói, chúng ta, không bằng không đi chứ, Lý Nhàn Ngư lo lắng thật sự, Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia quá nguy hiểm, trong niết bàn tiên cảnh có thất trọng, hai thế lực này không chỉ có một, Tần Dương đã chém giết Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên, bao nhiêu người đã chứng kiến. Liệu Đông Phương Thế Gia và Tứ Tượng Môn có thể bỏ qua chuyện này? Điều đó thật quá kỳ lạ. Su tiểu tử, không có tiền đồ. Tần Dương quát, theo ta, sợ cái gì? Đệ tử không phải sợ, chỉ là lo lắng cho an nguy của sư tôn. Nàng nói, Tần Dương, không thèm để ý, đến Lý Nhàn Ngư, tên này, sao lại yếu đuối như vậy trước mặt hắn? Nói như thể ai cũng có thể lấn áp mình. Gì, đúng lúc này. Một gã thanh niên mặc võ phục xanh nhạt, tóc dài xõa ra phía sau, tiến tới gần Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, nhị vị công tử, nhìn một cái đã thấy khí độ bất phàm. Lần này cũng đến vì Tử Hiên mộ sao? Thanh niên nhìn về phía họ, nhiệt tình chào hỏi. Lý Nhàn Ngư cẩn thận quan sát thanh niên trước mắt, hắn cười rất rực rỡ, rất sán lạn, mang đến cảm giác như gió xuân, nhưng càng như vậy, nàng càng không dám khinh thường, dám một mình đi đến nơi này. Chắc chắn không phải là hạng đơn giản. Ngươi là người phương nào? Nàng hỏi. Tại hạ là Mộ Thiên Hành. Thanh niên chắp tay cười nói. Nhìn nhị vị công tử, khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ, chính là niết bàn tiên cảnh. Tại hạ có ý định kết giao. Thanh niên vừa nói, tiến đến gần Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Tần Dương lúc này đánh giá thanh niên trước mặt, cười híp mắt nói. Mộ Thiên Hành, hai thầy trò ta cũng chỉ tham gia trò vui, tăng thêm chút kiến thức mà thôi. Không có gì dã tâm lớn. Ai, công tử đây đừng tự coi nhẹ mình như thế. Mộ Thiên Hành cười nói. Bảo vật là dành cho những kẻ hữu duyên. Ngươi ở đây còn có thể có cái gọi là hữu duyên giả. Sao? Tần Dương nhìn thẳng vào Mộ Thiên Hành, ánh mắt sáng như đuốc, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị hơn. Bị Tần Dương nhìn chằm chằm như vậy, Mộ Thiên Hành ha hả cười, đáp. Công tử nói đùa rồi. Ta cũng chỉ đến thử thời vận thôi. Thật sao? Đương nhiên, Mộ Thiên Hành chắp tay nói. Nhị vị đều là những người có đại khí vận. Lần này, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tại hạ sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Mộ Thiên Hành chắp tay cúi đầu một cái. Rồi xoay người rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này nhăn mặt, bối rối. Người này thật kỳ quái. Kỳ quái. Tần Dương cũng cười nói. Lần này, ta thật sự không lo lắng khi tiến vào Tử Hiên mộ. Lý Nhàn Ngư càng không hiểu, quay sang nhìn Tần Dương. Sư tôn, thôn linh hồ lô của ngươi đâu rồi? Lý Nhàn Ngư lúc này kinh hãi. Thôn linh hồ lô vốn là một pháp khí, năm xưa ngay cả Linh Tử Hiên cũng đặc biệt coi trọng, bị tên kia trộm rồi. Trộm mà sư tôn còn bình tĩnh thế này? Lý Nhàn Ngư hoảng hốt. Tần Dương chỉ cười nói, không sao, ta sẽ tìm hắn và lấy lại thôi. Hả? Lý Nhàn Ngư lúc này hoàn toàn bối rối. Tần Dương lẩm bẩm, kẻ đào mộ Đạo Thiên Hành, tên đó vẫn chưa chết. Tần Dương khóe miệng mỉm cười, khó có được gặp một người quen, lại là một sự tình thật thú vị. Đi tìm hắn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy vội vàng đi theo. Lúc này đến nơi này ở trên Giang Bắc, quả nhiên vũ giả không thiếu, một số người đang đứng bên bờ chờ đợi, mong chờ cơ duyên di chuyển xuất hiện. Bên bờ sông có một đạo thân ảnh già nua, nhắm mắt trầm tư, dường như một khúc gỗ mục nát, ngồi ngay ngắn bên bờ, xem bối cảnh, phảng phất như đang ngủ. Thôn linh hồ lô, thượng phẩm pháp khí a, ha ha, kiếm đại phát à, hai cái con nhé mới sinh, ngu ngốc giống nhau. Lão già lúc này ngồi bên bờ, đối diện mặt sông, lẩm bẩm hưng phấn không thôi. Tốt như vậy, bảo vật, cứ như vậy bị ta đạo thiên hành đạt được, tấm tắc. Xem ra lần này, Tử Hiên mộ nhất định có thể thu hoạch lớn. Lão già thì thào, ngồi bên bờ, không thấy ai phản ứng. Linh Tử Hiên tiểu tử kia, vẫn cứ chó mà lấy được Tử Hiên kính. Lão tử nhất định sẽ đào mộ hắn, đem Tử Hiên kính thu vào tay, đưa cho ta, xem như bù đắp cho ta thôn linh hồ lô tổn thất chứ. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Người nào? Khái khái. Lão già nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, nhị vị tiểu hữu, không biết lời này có ý gì. Cái gì là thôn linh hồ lô? Nhị vị công tử, không nên oan uổng lão hủ a. Lý Nhà Ngư lúc này cũng tỏ vẻ mơ hồ. Vừa rồi, người tên Mộ Thiên Hành rõ ràng là một thanh niên, nhưng dưới mắt lão già, hai người này hoàn toàn khác biệt. Sư tôn, có phải nhận sai người không? Oan uổng ngươi là sao? Tần Dương cười híp mắt nói, có tin ta hay không lột da ngươi, để xem ngươi còn bao nhiêu lớp da người. Lão già lúc này nhãn thần khẽ nhúc nhích, vội vàng lắc đầu, nói với giọng mệt mỏi, thật là, hiện tại thế giới, thật là phong ba bão táp. Đối với ta, một lão già khọm, lại nói xấu như vậy. Ai? Lão già vừa nói vừa chắp tay, từ từ rời khỏi nơi đây. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư tôn, ngài có nhận lầm người không? Tần Dương chỉ cười, không đáp lại. Không lâu sau, bên bờ sông, một gã thiếu niên chau mày, không nên a à, thiếu niên có làn da trắng nõn, hơi có phần tuấn tú, làm sao sẽ bị phát hiện? Thiếu niên lầm bầm, tả môn, không có gì, tả môn, hồ lô của ta, nên trả lại ta chứ. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau thiếu niên. Ôi trời ơi, thiếu niên lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Ngươi không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa? Ngươi như vậy sợ ta làm cái gì? Ta không có. Thiếu niên vội vàng nói. Hai người các ngươi bất ngờ xuất hiện sau lưng, ai mà không sợ? Tần Dương lúc này cười tủm tỉm nói, thôn linh hồ lô là đồ tốt, nhưng đã bị ta cải tạo rồi, ngươi dùng không được, trả lại cho ta đi. Ta to đâu có lấy thôn linh hồ lô của ngươi. Thiếu niên lập tức khẩn trương đáp, đạo thiên hành, ngươi còn muốn giả vờ sao? Tần Dương nhìn thiếu niên, nói, nếu không, ta hô lớn một tiếng gọi đạo thiên hành đến, xem thử, có phải tất cả bọn họ sẽ bỏ dở việc dò xét Tử Hiên mộ để đuổi giết ngươi hay không? Đừng, thiếu niên đột nhiên lộ ra vẻ cầu xin, nói, công tử, tại hạ không biết trời cao đất rộng, xin trả lại hồ lô cho ngài. Thiếu niên vội vàng giao hồ lô cho Tần Dương, rồi cười hì hì, cáo từ, trộm đồ của ta, trả lại là xong sao? Tần Dương cũng cười nói chung, ai trộm đồ của ta, ta thường chặt cả hai tay, mạch. Thiếu niên sững sờ, Tần Dương tiếp tục, được rồi, không đùa nữa, người đào huyệt, đạo thiên hành, ngươi lộ chân tướng ra đi. Đạo thiên hành nhìn Tần Dương, thận trọng hơn, công tử đùa đấy. Đây chính là dung mạo thật của ta. Trăm mặt đạo thiên hành, danh tiếng của ngươi lớn như vậy, chắc rất nhiều người có hứng thú với ngươi. Tần Dương cười híp mắt. Đừng, đạo thiên hành hoảng sợ đáp. Nếu như Tần Dương hiện tại hô lên tên của hắn, phàm là những người có mặt tại nơi này, sợ rằng sẽ rõ ràng nhận ra hắn. Hắn khoát tay, ống tay, áo đạo thiên hành phất lên, che khuôn mặt lại. Chẳng bao lâu sau, một gương mặt mới xuất hiện. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, ngẩn người ra, việc này thật giống như một trò đùa, hắn căn bản không nhìn ra điều gì khác thường. Hơn nữa, đạo thiên hành đã ba lần biến hóa bề ngoài, hắn thật sự không phát hiện ra chút nào. Xem ra ngươi chính là không thành thật. Tần Dương lại nói, đạo thiên hành lặng người, từ khi hắn bắt đầu bước chân vào con đường đạo thiên hành, chưa từng có ai thấy được chân dung của hắn, chỉ có một người. Đạo thiên hành nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, làm sao ngươi biết, đây không phải là chân dung của ta? Đừng nói nhảm, Tần Dương lại nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi chính là trăm mặt đạo thiên hành, khuôn mặt có thể biến hóa muôn hình vạn trạng sao? Ngươi chính là dựa vào cái này mà sống, bằng không, đạo của nhiều nhân già như vậy, sớm đã bị người đánh chết rồi. Lúc này, đạo thiên hành hoàn toàn bị chấn động, Người đào huyệt chính là Đạo Thiên Hành, hắn làm công việc quật mộ, hàng vạn đại lục, mỗi đại lục, gia tộc, tông môn đều không thiếu những tiên hiền mất tích, đều sẽ có rất nhiều vật báo bồi táng. Hắn thường xuyên trộm mộ, hắn cũng có những thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình, có thể biến thành bất kỳ diện mạo nào. Do đó, mặc dù là vương giả mộ địa, hắn cũng dám trộm, căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn, cũng không ai biết được chân dung của hắn. Cho nên lần lượt, hắn đều dựa vào chính mình thiên biến vạn hóa thuật, chạy ra sinh thiên, chỉ có một lần thất bại. Một lần ấy có thể nói là nỗi sỉ nhục cả đời hắn. 9 vạn năm trước, hắn đào một tòa vương giả cảnh vô địch mộ địa. Thật không ngờ, ở bên trong, hắn lại đụng phải một vị cường giả, U Vương. Hắn bị bắt ngay lập tức, tức thì bị U Vương treo lên đánh đập. Bắt hắn phải lột từng lớp ra, để hắn không thể giấu đi chân dung của mình. Đó là lần duy nhất, cũng là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Kể từ sau lần ấy, hắn không dám hiện diện trước mặt người khác với hình dáng thật của mình. Lúc này, nhìn về phía Tần Dương, Đạo Thiên Hành vung tay lên, một tấm hình thoạt nhìn xinh đẹp, trẻ trung xuất hiện trước mắt Tần Dương và Lý Nhà Ngư. Nhìn kỹ lại, người ấy giống như một giai nhân tuyệt sắc, làm người ta say đắm. Lần này mới thật sự là tốt. Tần Dương cười híp mắt nói, tại sao ngươi lại muốn dùng vẻ đẹp của người khác khi chính mình có dáng dấp quốc sắc thiên tư như vậy? Quốc sắc thiên tư thường dùng để hình dung nữ tử, điều đó có nghĩa là cô gái kia chắc chắn rất vui vẻ. Còn nếu dùng để hình dung nam nhân, có lẽ không ai có thể hiểu ý nghĩa. Nhưng Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy, lời sư tôn thật không sai, nam tử trước mặt, nếu không phải có hầu kết, thật sẽ làm người ta hiểu lầm là một cô gái. Hắn thật sự đẹp đến mức, khiến người ta hít thở không thông. Lý Nhàn Ngư nuốt nước miếng, tiểu tử, nếu ngươi nhìn nữa, ta sẽ đào mắt ngươi ra. Đạo Thiên Hành hừ hừ, Lý Nhàn Ngư lúng túng, chỉ biết cười khan. Có một đôi mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào Đạo Thiên Hành. Còn dám nhìn nữa sao? Đạo Thiên Hành giận dữ, tung một cước đá ra. Thân ảnh Lý Nhàn Ngư bị một cước của Đạo Thiên Hành đánh bay, rơi thẳng xuống Thiên Thượng Giang. Ôi, ta lại có cách nghĩ kỳ quái với một nam nhân. Lý Nhàn Ngư đang ngụp lặn trong dòng sông, vẻ mặt đầy cảm thán. Nhưng cũng không thể trách hắn được. Người đàn ông này thật quá khác lạ, không giống nam nhân bình thường chút nào, không ngờ. Chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu ta là Đạo Thiên Hành. Đạo Thiên Hành quay sang Tần Dương, cười híp mắt nói, ta đây cũng muốn đoán xem, ngươi là ai. Đạo Thiên Hành nhìn Tần Dương, nói, trong hàng vạn đại lục này, ngươi có thể nhìn thấu thân phận của ta, biết rõ dung mạo thật của ta, chỉ có một người, U Vương, ngươi sao lại học ta, còn dịch dung nữa, ta thì không hứng thú với việc đó. Tần Dương thản nhiên đáp, Đạo Thiên Hành, ngươi cũng nhắm tới mộ địa sinh tử cảnh này sao? Sao mà không để mắt chứ? Đạo Thiên Hành vội nói. Linh Tử Hiên không phải là một sinh tử cảnh kiểu kiếp, vô địch bình thường. Người này cùng Tử Hiên kính, không thể xem thường. Lời vừa dứt, Đạo Thiên Hành lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi là ai? Dung mạo không đúng, thực lực cũng không đúng. Chỉ mới đạt đến niết bàn nhất trọng. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Nhìn thấy Đạo Thiên Hành tỏ rõ vẻ quyết tâm muốn truy hỏi đến cùng, Tần Dương chậm rãi nói, chỉ là đổi trở lại thân thể, nhưng gặp phải vài ngoài ý muốn, không thể hoàn thành viên mãn, nên mới phải chuyển thế trọng sinh. Thì ra là vậy, Tần Dương nói ngắn gọn, chuyển thế trọng sinh ư, đây vốn là điều mà ngay cả những kẻ ở vương giả cảnh cũng thấy vô cùng khó khăn, không có hồn phách còn sống, làm sao có thể chuyển thế trọng sinh. Nhưng Đạo Thiên Hành không hề tỏ ra kinh ngạc, hàng vạn đại lục, những kẻ ở vương giả cảnh đều nghĩ rằng ngươi đã vũ hóa thành thánh, không ngờ ngươi lại vẫn còn đây. Đạo Thiên Hành cười nói, quả là đáng kinh ngạc, lần nữa trở về, lại đạt đến niết bàn cảnh. Ta đã đoán trước rằng, người, hoặc là đã chết, hoặc là ẩn giấu đâu đó, không thể nào phi thăng nhanh như vậy được. Đạo Thiên Hành cười khẽ, nói, nhưng người chết hẳn, thì khả năng gần như là bằng không. Tần Dương nhìn Đạo Thiên Hành, chậm rãi nói, ngươi vẫn ồn ào như ngày trước, khà khà. Đạo Thiên Hành cười khan, không còn tranh cãi về vấn đề này nữa. U Vương, ngươi từng được biết đến trên hàng vạn đại lục, là một hoàng giả vô địch trong vương giả cảnh, một tồn tại đã từng khiến cả thời đại phải khiếp sợ. Ai có thể nhìn thấy U Vương của quá khứ trở lại mà không kinh ngạc cho được? Dù rằng miệng hắn nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng giờ đây khi U Vương thực sự đứng trước mặt mình, trong lòng Đạo Thiên Hành vẫn dấy lên cơn sóng dữ. Gặp người ở đây đúng là duyên phận. Tần Dương lúc này cười tủm tỉm với chút mùi không thiện ý, nói: lần này tiến nhập Linh Tử Hiên mộ địa, người cùng ta một đạo. Vừa dứt lời, nụ cười vui vẻ của Đạo Thiên Hành lập tức cứng lại. U Vương, gọi ta là Tần Dương là được. Cái kia, Tần công tử, Đạo Thiên Hành nở nụ cười, nói: tuy ngài thực lực không còn như trước, nhưng ta biết điểm khó khăn này đối với ngài căn bản không phải vấn đề. Ta cùng với ngài một đạo, chỉ biết vướng bận, ta sẽ không làm lỡ đại sự của ngài. Đạo Thiên Hành vừa nói, vừa chắp tay, người đào huyệt, Đạo Thiên Hành, ta nghĩ không chỉ ở Thương Lan Đại Lục, mà còn ở Tuyết Thiên Sơn, Đông Đại Địa, Tây Mạc, Nam Tiên Thổ, những nơi đó, ngươi cũng từng đi đào qua chứ? Không biết những lão cổ hủ đó, hậu nhân của họ có phải hay không rất quải niệm ngươi? Khóe miệng Đạo Thiên Hành co quắp, hắn nhận ra đây là một sự uy hiếp. Uy hiếp trần trụi, Tần công tử nói gì vậy? Đạo Thiên Hành đột nhiên chắp tay, nghiêm mặt nói, chỉ cần Tần công tử cần, lên Đao Sơn, xuống biển lửa, ta Đạo Thiên Hành tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Ngươi, Lý Nhàn Ngư lúc này bò lên từ bờ sông, nhìn Đạo Thiên Hành, biểu môi nói, một cái đào mộ, xú tiểu tử. Đạo Thiên Hành không nói nhiều, lại một cước đá ra, Lý Nhàn Ngư kêu lên sợ hãi, lần nữa rơi xuống nước sông. Tần công tử, nếu cần tại hạ, bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần hô một tiếng, tại hạ sẽ xuất hiện. Nhiều người ở đây hỗn tạp, tại hạ xin phép cáo từ trước. Đạo Thiên Hành cười hắc hắc, nói, hồ lô đưa ta. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ô ha, ngươi xem trí nhớ của ta kìa, ta quên mất. Đạo Thiên Hành vội vàng lấy ra hồ lô, cười gượng, rồi đưa cho Tần Dương. Tần Dương mở nắp hồ lô, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lộ vẻ thích thú. Bên cạnh, Đạo Thiên Hành cũng không khỏi kinh ngạc. Thôn Linh Hồ Lô vốn có thần hiệu đặc biệt, ngay cả nước lọc khi rót vào bên trong cũng có thể biến thành linh tử. Loại linh tử này có lợi rất lớn cho võ giả trong quá trình tu luyện. Thế nhưng khi hắn cầm hồ lô, rõ ràng cảm nhận được từng luồng linh dịch lạnh lẽo bên trong, ẩn chứa hàn khí thấu xương. Uống trực tiếp loại linh dịch này chắc chắn không an toàn. Nhưng Tần Dương lại vừa mới uống một ngụm, và dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thực lực của Tần Dương dù không còn như trước kia, nhưng vẫn mạnh mẽ như quái vật, giống hệt 9 vạn năm trước. Đạo Thiên Hành cuối cùng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Tần Dương chỉ trong chốc lát. Gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, trên người chắc chắn không chỉ có một món bảo vật. Tần Dương cười mỉm, nói, sẽ có lúc ta tìm ra nơi hắn giấu bảo tàng. Người đào mộ, chuyên đào mộ kẻ khác suốt đời, cuối cùng lại bị người khác đào mất chính nơi giấu bảo tàng của mình. Nghĩ đến cũng thật thú vị. Lúc này, Lý Nhàn Ngư lại từ dưới nước bò lên. Sư tôn, người đâu rồi? Hắn hỏi, đi rồi. Tần Dương đáp. Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư tức giận nói, gia hỏa đó đạp ta đến 2 lần, ai bảo ngươi nói lung tung. Tần Dương thản nhiên nói, chưa thấy hắn trông có vẻ nhã nhặn, thực ra lại rất hẹp hòi. Nếu ngươi còn nói lung tung, ta e rằng không chỉ đơn giản là đá ngươi xuống nước đâu. Lý Nhàn Ngư nghe thế liền co rụt cổ lại. Tần Dương nhìn ra mặt sông mênh mông vô tận, lẩm bẩm, Linh Tử Hiên, một kẻ đạt đến sinh tử cảnh cửu kiếp, chí cường giả. Ngay lúc đó, có một tiếng gọi lớn vang lên. Tần công tử, Ninh Húc các chủ vội vã chạy tới. Khi thấy Tần Dương thì thở phào nhẹ nhõm, nói, Tần công tử, người của Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia đã đến. Tiểu thư bảo ta, tê tới báo với Tần công tử rằng, hãy tạm thời tránh đi. Những người đó đến với khí thế hùng hăng, có lẽ không mang theo ý tốt. Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Nhàn Ngư lập tức tái nhợt. Cuối cùng, điều hắn lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Chỉ cần Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia biết rằng Hà Vấn Thiên và Đông Phương Ngạo đã chết dưới tay Tần Dương, thì chắc chắn họ sẽ không để yên. Lúc này, trong cơn thịnh nộ, họ thậm chí dám đối đầu với Vạn Thiên Các. Sư tôn, ta thấy mộ địa sinh tử cảnh này đầy rẫy nguy cơ, hay chúng ta cứ rút lui đi? Lý Nhàn Ngư lo lắng thực sự. Bên trong Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia có không ít nhân vật ở cấp độ niết bàn tiên cảnh, họ thì thế đơn lực mỏng. Nếu xung đột xảy ra, Vạn Thiên Các và Vạn Khuynh Tuyết chưa chắc đã dám vì bọn họ mà đối đầu với hai thế lực lớn này. Tại sao phải đi? Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, lạnh lùng nói, người khác dẫm lên mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tránh né? Ta ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc bọn họ định làm gì? Tần Dương vừa dứt lời, hắn cất bước đi. Ninh Húc lúc này biến sắc, tiểu thư là để hắn khuyên phục Tần Dương, chứ không phải để hắn giật dây Tần Dương. Lý Nhàn Ngư càng lo lắng, nhưng hắn cũng đã hiểu phần nào tĩnh tình của Tần Dương, làm cho Tần Dương khum núm. Điều đó căn bản là không thể. Thế nhưng, những năm qua Lý gia đã khiến hắn hiểu rằng, đôi khi chính là cần phải khúm núm, nếu không, khó mà giữ được tính mạng. Chỉ là lúc này, Tần Dương đã trở lại Vạn Thiên Các, đứng trước danh trướng. Trước danh trướng, một nhóm đông người đang tụ tập, hai bóng người đứng phía trước, khí tức đều rất cường đại. Vạn Khuynh Tuyết, người tuy là chủ sự của Vạn Thiên Các tại Thiên Giang Thành, nhưng chuyện hôm nay, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ Tần Dương? Một gã hùng tráng trung niên không vui nói. Tần Dương đã giết Ngạo Nhi của ta, ngươi cũng biết sự tình này, thủ này không báo, ta Đông Phương Thế Gia làm sao có thể đứng vững tại Giang Bắc? Vạn tiểu thư, chớ sai lầm, một người đàn ông trung niên khác, thanh âm có chút trầm thấp, lên tiếng, đó chính là Đông Phương Hoàng, tộc trưởng Đông Phương Thế Gia, còn người bên cạnh là Hà Sen, môn chủ Tứ Tượng Môn. Hai người này có thể nói là bá chủ Giang Bắc. Mặc dù Vạn Thiên Các ở Thiên Giang Thành cũng phải khách khí với hai người, nhưng hôm nay họ đã ép hỏi đến trước danh trướng, mọi người đều ngạc nhiên. Không lâu sau, mọi người cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vạn Khuynh Tuyết nhìn hai người, khách khí nói, hai vị, ta thật không biết Tần Dương hiện giờ ở đâu. Sau khi xảy ra vụ sát nhân, hắn đã rời khỏi Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết, Đông Phương Hoàng lạnh lùng đáp, có người chứng kiến Tần Dương cùng ngươi rời khỏi Thiên Giang Thành, xuống thuyền hướng về phương Bắc, đến chỗ này, ngươi định cố ý che chở cho hắn sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Vạn Khuynh Tuyết liền trở nên lạnh lẽo, nàng vừa định mở miệng đáp lại, thì một giọng nói bất ngờ vang lên, ta ngồi thuyền của ai, đi đâu? Khi lời vừa dứt, mọi người đều nhường đường. Tần Dương, trong bộ bạch y, đứng phía sau, nhìn thẳng về phía mọi người, Tần Dương, gần như đồng thời, khí tức của Đông Phương Hoàng và Hà Sen đều tăng vọt, như thể muốn nuốt chửng Tần Dương. Tuy nhiên, Tần Dương không hề dao động, chỉ bình tĩnh nhìn hai người. Sự việc này bắt đầu từ Đông Phương Việt, ta giết hắn, vì lý do gì, trong lòng các ngươi đều hiểu rõ. Về phần Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên, ta chỉ có thể nói, chết như thế vẫn chưa đủ để chuộc tội. Tần Dương cười nhạt nhìn hai người, từ từ nói, nếu các ngươi muốn báo thù, ta không ngại diệt trừ từng kẻ một, từ lớn đến nhỏ, làm càn, cuồng vọng. Dù Đông Phương Hằng và Hà Sen rất tức giận, họ vẫn chưa lập tức ra tay. Đông Phương Hoàng quay sang nhìn Vạn Khuynh Tuyết, lại nói, Vạn tiểu thư, việc này không phải do Đông Phương Thế Gia chúng ta khinh người quá đáng, mà là người này quá cuồng vọng. Chẳng lẽ Vạn tiểu thư còn muốn bảo vệ hắn? Nghe những lời này, Vạn Khuynh Tuyết chỉ trầm mặc không đáp. Tần Dương cười nói, muốn động thủ thì cứ động thủ, các ngươi nói muốn báo thù cho con trai, nhưng lại sợ Vạn Thiên Các đứng về phía ta, muốn giết thì giết, đừng làm nhào, ta không có thời gian để phí phạm với các ngươi, ngươi muốn chết. Hà Sen lúc này thực sự đã nổi giận, hắn đã gặp nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng đến mức này. Vừa dứt lời, Hà Sen lao lên một bước, bàn tay giơ ra, định hạ thủ, hắn biết rằng Tần Dương đã đạt đến cảnh giới Niết Bàn nhị trọng, có thể coi là một nhân vật thiên tài, nhưng sự kiêu ngạo của Tần Dương đã làm hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng ở trước mặt hắn, thật là ngang ngược kiêu ngạo, còn non nớt chút, Niết Bàn nhị trọng và Niết Bàn thất trọng. Nhưng cũng như cách biệt thiên sơn vạn thủy, có một số người cả trăm năm cắm rễ ở nhất trọng cảnh giới mà không thể tiến thêm. Nhất chảo lấy ra, Hà Sen dùng sức vung tay, tạo ra tiếng long ngâm phượng hót, đầm rách không khí, Niết Bàn thất trọng mà thôi. Tần Dương lúc này vùng tay lên, trong sát na, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là một trong bốn đạo khôi lỗi, Đại Vương, lúc này khoác hắc giáp, đấm ra một quyền, oanh, tiếng nổ vang dội, mặt đất vang tung tóe, đá vụn bay lên, tiếng oanh minh bên tai không dứt, mọi người lập tức tản ra, đây là Phúc Lão, đứng bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết, hai mắt đồng lại, thất thành nói, khôi lỗi, Niết bàn thất trọng khôi lỗi. Lúc này, lòng Phúc lão hoàn toàn bị chấn động. Khôi lỗi thuật, môn kỹ năng này rất hiếm thấy. Một số khôi lỗi sư, bản thân cảnh giới có thể không mạnh, nhưng nhờ vào việc luyện chế khôi lỗi, với đặc thù lực lượng liên tục không ngừng, có thể bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Hơn nữa, khôi lỗi không tồn tại phản loạn, có thể nói là những hộ vệ trung thành nhất. Nhóm khôi lỗi sư này, bản thân đã rất hiếm thấy, có thể đoán được. Việc tạo ra niết bàn tiên cảnh cấp bậc khôi lỗi càng là điều hiếm hoi đáng sợ. Thảo nào Tần Dương không hề sợ hãi, bên người lại có một vị niết bàn thất trọng khôi lỗi. Vạn Khuynh Tuyết cũng không thể tin nói, người này thật sự đến từ Cửu U sao? Làm sao lại có khôi lỗi kinh khủng như vậy? Bên cạnh hắn, Phúc lão thầm nghĩ, cảm thấy khó tin. Cửu U đại lục chỉ là một đại lục cấp thấp mà thôi, sao lại xuất hiện khôi lỗi sư mạnh đến vậy? Hắn không thể nào tự mình luyện chế được, phải không? Phúc lão lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Hắn cũng chẳng rõ vì sao lại phủ nhận ngay như vậy. Có lẽ bởi vì không dám tin, nếu quả thật Tần Dương tự mình luyện chế ra khôi lỗi này, thì người này quá đáng sợ. Huyền trận sư, huyền đan sư, khôi lỗi sư, những thân phận này gom lại trong một người, đúng là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, đại vương lao ra ngăn cản Hà Sen. Tần Dương cười lạnh, nói, hôm nay, nếu ngươi có thể lại gần ta, coi như ta thua, muốn chết. Đông Phương Hoàng giận dữ, nhảy lên tấn công, hắn vung người đáp xuống đất với một tiếng vang lớn, lao thẳng về phía Tần Dương. Nhưng ngay khi đó, Tần Dương cũng nhanh chóng lui lại. Trước mặt hắn, một khôi lỗi khác đã xuất hiện, nhị vương. Tần Dương giễu cợt nói, ngươi cũng không khá hơn là bao. Đối diện với Hà Sen và Đông Phương Hoàng, Tần Dương chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Hai đại cao thủ niết bàn thất trọng lúc này trực tiếp lao tới, nhưng đều bị khôi lỗi ngăn cản. Hai khôi lỗi cấp bậc niết bàn tiên cảnh thất trọng mà Tần Dương điều khiển khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Hà Sen và Đông Phương Hoàng bị khôi lỗi cuốn lấy, giận dữ không kềm được. Thảo nào Tần Dương lại dám kiêu ngạo đến thế. Hóa ra hắn đã có sự chuẩn bị. Trong giây phút này, cả hai vừa sợ vừa giận. Lẽ nào sau lưng Tần Dương còn có cao nhân? Nhưng lúc này, họ không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay không giết Tần Dương, ngày sau hắn sẽ trở thành mối họa lớn. Hà Sen quát lớn, Diệp Trấn Xuyên, Vũ Vô Đường, hai người các ngươi hãy giết tiểu tử này. Tứ Tượng Môn không chỉ có mình hắn là cao thủ niết bàn thất trọng, Diệp Trấn Xuyên và Vũ Vô Đường, cả hai đều là phó môn chủ của Tứ Tượng Môn, cũng đạt cảnh giới niết bàn thất trọng. Tuy nhiên, so với Hà Sen, họ còn kém hơn một bậc. Lúc này, Đông Phương Hằng cũng hét lớn, Đông Phương Đình, Đông Phương Kinh Phong, các ngươi cùng xông lên. Hai người này là hai cao thủ niết bàn thất trọng của Đông Phương gia tộc. Lần này, để khám phá chốn cũ của Tử Hiên Các, hai thế lực lớn đã điều động những tinh nhuệ. Vì nếu như Tử Hiên Các thực sự mở ra, thiên đại cơ duyên có được sẽ đáng giá vô cùng. Bốn người đồng loạt xông thẳng về phía Tần Dương, Tam Vương, Tứ Vương, Tần Dương vừa dứt lời. Hai bóng người nữa lao ra. Đó là bốn khôi lỗi, niết bàn tiên cảnh của Tần Dương. Lúc này, mọi người thật sự đều kinh ngạc. Vào thời khắc này, cách đó ngoài ngàn mét, một nhóm người đang đứng trên một gò đất, nhìn về phía trận chiến, phủ chủ, Hà Sen và Đông Phương Ngọc đang cùng tên Tần Dương kia giao chiến. Một lão già khoanh tay nói, Hà Vấn Thiên và Đông Phương Ngạo đều kiêu căng khó thuần. Lần này dám đắc tội với Tần Dương. Không ngờ hắn cũng là một cái gai lớn, Bắc Thương phủ phủ chủ. Thường Ngọc Giang, bản thân cũng là một cao thủ niết bàn thất trọng hàng đầu. Lúc này, nhìn thấy hai phe đang vây công Tần Dương, trong lòng hắn có chút khoái chí. Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Yểm Nhật Tông, Bắc Thương Phủ, được xưng là bốn đại bá chủ thế lực của Giang Bắc. Lần này, Đông Phương Thế Gia có Đông Phương Ngạo cùng Tứ Tượng Môn với Hà Vấn Thiên đã bỏ mình. Hạ Nhất Đại, hắn có nhi tử là Thương Huyền Thanh, cùng với Dương Triết Phong của Yểm Nhật Tông. Cả hai đều được coi là thiên kiêu, Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia, Hạ Nhất Đại chắc chắn không thể so sánh với Bắc Thương Phủ của hắn. Không nói đến Hạ Nhất Đại, chỉ cần nhìn trận chiến ngày hôm nay, Tần Dương đã gọi ra bốn gã niết bàn tiên, cảnh thất trọng khôi lỗi. Cho dù Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia có giết được Tần Dương, thì cũng phải đánh đổi một cái giá không hề nhỏ. Đột nhiên, Tần Dương xuất hiện, lại vô tình giúp hắn tạo ra một ân tình lớn. Thương Ngọc Giang lúc này nhìn về phía một gã thanh niên bên cạnh, cười, nói, Huyền Thanh, ngươi có thể đối phó với người này không? Gã thanh niên bên cạnh chính là Thương Huyền Thanh, một trong Giang Bắc Tứ Hổ, tuyệt thế thiên kiêu của Bắc Thương Phủ. Thương Huyền Thanh mỉm cười, đáp, Hải Nhi đã đến Niết Bàn Tứ Trọng, Hà Vấn Thiên cùng Đông Phương Ngạo không phải là đối thủ của Hải Nhi. Người này có thể giết hai người, ta cũng có thể giết, chỉ cần ba chiêu, chân chính giao chiến, ta sẽ chém giết hắn. Mọi người xung quanh Bắc Thương Phủ đều cười gật đầu. Thương Huyền Thanh, một tay thương thuật, xuất thần nhập hóa, Niết Bàn Tứ Trọng, vô cùng cường đại. Tần Dương Niết Bàn Nhị Trọng, lẽ ra không phải là đối thủ. Mọi người Bắc Thương Phủ thấy vậy đều cảm thấy náo nhiệt. Trong khi đó, những người của Yểm Nhật Tông cũng đang xa xa nhìn nhau. Cha, ngươi xem, Dương Triết Phong vận một thân thanh y, đột nhiên chỉ về phía chiến trường, nơi có một thân ảnh xuất hiện. Hắn kích động nói, Lý Gia, Lý Nhàn Ngư, gia hỏa này lại dám trở về Bắc Lan. Dương Triết Phong lúc này không thể kiềm chế được sự kích động. Yểm Nhật Tông đã truy tìm Lý Gia suốt 3 năm. Kể từ khi Lý Gia trốn chạy khỏi Bắc Lan 3 năm trước, không hề có tin tức nào, và tất cả những người được phái đi đều không đem về bất kỳ tin tức tốt lành nào. Thế nhưng, lúc này đây, Lý Nhàn Ngư lại đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Dương Hạo Thiên, tông chủ của Yểm Nhật Tông, khi nhìn thấy Lý Nhàn Ngư, cũng không khỏi xúc động. Người đứng sau lưng đã ra lệnh rằng, Lý Nhàn Ngư là kẻ mà nhất định phải bắt được. Toàn bộ người của Lý gia phải bị diệt trừ, chỉ để lại Lý Nhàn Ngư mà thôi. Dương Hạo Thiên vẫn không hiểu vì sao một người mù như Lý Nhàn Ngư lại quan trọng đến thế, khiến người sau lưng để tâm đến như vậy. Nhưng cái người đứng sau đó, hắn không thể nào dám động đến. Vì thế, Yểm Nhật Tông đã không ngừng truy tìm Lý Gia, và đặc biệt là Lý Nhàn Ngư, hôm nay cuối cùng đã tìm thấy. Dương Hạo Thiên cảm thấy vô cùng phấn khích. Nếu không thể tìm ra được kẻ mù này, Yểm Nhật Tông sẽ diệt vong. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ Lý Nhàn Ngư, Dương Hạo Thiên sững sờ. Người mù này, đôi mắt đã khôi phục ánh sáng, bắt hắn lại. Dương Hạo Thiên gần như lập tức ra lệnh, Lý Nhàn Ngư cuối cùng cũng lộ diện. Bắt được Lý Nhàn Ngư thì tìm ra Lý Gia chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay lập tức, người của Yểm Nhật Tông ồ ạt xông ra. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh chẳng hiểu gì cả. Yểm Nhật Tông định làm gì? Tần Dương dường như chẳng hề có liên hệ gì với Yểm Nhật Tông cả. Lý Nhàn Ngư, ngươi để cho ta tìm khổ sở quá rồi. Một tiếng cười lạnh vang lên trong không gian. Lý Nhàn Ngư nghe tiếng, quay đầu nhìn lại và sắc mặt lập tức biến đổi. Dương Hạo Thiên. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt Lý Nhàn Ngư tràn ngập phẫn nộ. Yểm Nhật Tông, từ khi Lý Gia đến Bắc Lan định cư, đã không chỉ một lần đối phó với Lý Gia. Ban đầu chỉ là những hành động lén lút, âm thầm làm ra một ít thủ đoạn tàn ác. Nhưng về sau, Yểm Nhật Tông không còn lười biếng che giấu, trực tiếp xuất thủ. Thù hận này có thể nói đã bao phủ Lý Nhàn Ngư suốt 10 năm. Lúc này, Tần Dương cũng nhíu mày. Ta không đi tìm các ngươi, nhưng các ngươi lại tự đưa tới cửa, hắn nói. Hắn chứng kiến Dương Hạo Thiên cùng Dương Triết Phong, hai trẻ con đến, Long Triều Nặng, Tứ Tượng Môn, Đồng Phương Thế Gia, Yểm Nhật Tông, ba đại hào môn lúc này liên thủ đối phó với hắn cùng Lý Nhàn Ngư. Việc này nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ Giang Bắc. Dương Triết Phong cười lạnh một tiếng, phụ thân, người này ta sẽ bắt giữ. Hắn nhếch miệng, nói tiếp, Lý Nhàn Ngư, ngươi thật đúng là có thể chạy, nhưng giờ lại dám trở về Bắc Lan, thật là không biết sống chết. Dương Triết Phong, chứng kiến Dương Triết Phong, hai mắt Lý Nhàn Ngư đỏ ngầu, thân muội muội của hắn, khi mới 3 tuổi đã bị Dương Triết Phong trực tiếp giết chết ngay trước mặt mọi người trong Lý gia. Nguyên nhân do mẫu thân hắn bệnh nặng, kiệt sức lao lực, mặc dù gia đình đã tránh né tới Cửu U Đại Lục, nhưng Yểm Nhật Tông vẫn chưa từng buông tha, mẫu thân hắn cũng đã chết. Lý Nhàn Ngư lúc này, ánh mắt sáng ngời mang theo huyết quang, ta sẽ giết người để báo thù cho muội muội, cho mẫu thân và cho Lý gia. Hắn nhìn Dương Triết Phong với vẻ quyết tâm. Tần Dương thấy cảnh tượng này, lại một lần nữa nhíu mày, đảo mộ, hãy bảo vệ đồ đệ của ta. Tần Dương quát lớn, nếu hắn gặp chuyện không may, ta sẽ đào ngươi ra bảo tàng. Câu nói của hắn khiến mọi người đều sửng sốt. gia hỏa này đang nói chuyện với ai vậy? Trong đám người, một gã trung niên dáng người khôi ngô lúc này bĩu môi, ai, gã này lấy ta làm tay chân, thật sự không coi ta là người ngoài. Đạo Thiên Hành cũng đổi dáng vẻ, trà trộn trong đám đông để xem náo nhiệt. Nhưng lúc này xem ra, tình cảnh của Tần Dương không ổn chút nào. Ba đại tông môn với 900 vị niết bàn tiên cảnh, nếu đồng loạt ra tay thì Tần Dương làm sao chịu nổi? Niết bàn nhị trọng có lẽ không đáng chú ý, nhưng nhìn Tần Dương hai tay khoanh lại đứng vững, vẻ mặt không hề sợ hãi, Đạo Thiên Hành biết mình đã nghĩ nhiều. Đây chính là U Vương, dù là niết bàn tiên cảnh cũng có thể chơi đùa những người này đến chết. Đạo Thiên Hành không thèm để ý mà chỉ chăm chú nhìn Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này Lý Nhàn Ngư đã đạt niết bàn nhất trọng, 10 viên minh đồng huyền đan đã được Lý Nhàn Ngư tiêu hóa hấp thu, cảnh giới của nàng tăng tiến cực nhanh. Nhưng Dương Triết Phong cũng là niết bàn tam trọng, nếu Lý Nhàn Ngư giao đấu với Dương Triết Phong, khả năng thua của nàng sẽ lớn hơn. Đạo Thiên Hành không nhịn được thầm nói, U Vương sao lại nhận những người như vậy làm đồ đệ, tiểu tử này nhìn có vẻ ngốc, chẳng biết chỗ nào tốt. Cùng lúc đó, Tần Dương nhìn về phía trước, bảo vệ đồ đệ của ngươi, Dương Hạo Thiên, tông chủ của Yểm Nhật Tông, giễu cợt nói, hôm nay không ai có thể bảo vệ được hai người các ngươi. Lúc này, Hạ Sen môn chủ và Đông Phương Hoàng tộc trưởng cùng với bốn vị cao thủ niết bàn thất trọng của hai thế lực lớn đang bị tứ vương của Tần Dương cuốn lấy. Khi thấy Dương Hạo Thiên ra tay, cả Hạ Sen và Đông Phương Hoàng đều ngạc nhiên, nhưng hiện tại họ không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Nếu Dương Hạo Thiên ra tay càng tốt, niết bàn thất trọng muốn đối phó với Tần Dương chỉ mới đạt niết bàn nhị trọng, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Hai người cũng chẳng cần suy nghĩ Dương Hạo Thiên có mục đích gì, miễn là có thể giết được Tần Dương thì đó là điều tốt nhất. Oanh, trong thoáng chốc trận chiến diễn ra tứ phía không ngừng nghỉ. Dương Triết Phong tự tin với niết bàn tam trọng của mình, nghĩ rằng đối phó Lý Nhàn Ngư không phải là việc khó khăn, nên không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Dương Hạo Thiên lúc này lại nhìn về phía Tần Dương, lòng thầm nghi, hoặc không biết hắn còn có thêm khôi lỗi nào nữa không. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia đã tập trung hơn 100 vị cao thủ niết bàn tiên cảnh bao vây chặt xung quanh, đám đông xung quanh cũng đứng từ xa theo dõi trận chiến với vẻ hứng thú. Giang Bắc có 4 đại bá chủ, và hiện tại 3 trong số đó đang cùng ra tay đối phó Tần Dương. Từ hôm nay, cái tên Tần Dương chắc chắn sẽ vang danh khắp Giang Bắc. Chỉ có điều, không ai dám chắc hắn có thể vượt qua được trận chiến này hay không. Tần Dương, nếu ngươi chịu thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Dương Hạo Thiên thản nhiên nói. Còn về Lý Nhàn Ngư, ta Yểm Nhật Tông nhất định phải có, thiếu nói thí thoại được không? Tần Dương vừa bước ra, liền giễu cợt nói, giết đồ đệ ta, người nhà ta, ta đây làm sư phụ, còn chưa tìm các ngươi Yểm Nhật Tông tính sổ đâu. Hôm nay thật đúng dịp, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, ba phương tề tụ, cùng nhau diệt trừ Dương Hạo Thiên, là ai sai xử ngươi? Tần Dương biết rằng, chỉ có Yểm Nhật Tông và Dương Hạo Thiên mới không biết gì về vãng sinh đồng bí ẩn. Vậy người đứng sau sự việc này là ai? Ngươi sắp mất mạng rồi đấy. Dương Hạo Thiên tức giận hừ một tiếng, Tần Dương thật quá kiêu ngạo, hôm nay đã đến bước đường cùng, gã còn hồn nhiên không nhận ra sao? Lẽ nào vã cho rằng chỉ với niết bàn nhị trọng có thể đối kháng với hắn niết bàn thất trọng? Xem ra ngươi không muốn nói ra sự thật về Yểm Nhật Tông. Tần Dương cười nhạo một tiếng, lại bước lên một bước, khuôn mặt Dương Hạo Thiên băng lãnh. Lúc này hắn giơ tay ra cách không mà nắm lại, ngươi quá khinh thường ta rồi. Tần Dương cũng một tay đánh ra, một đạo loan nguyệt ngay lúc này tuôn ra, phanh, dấu móng tay và loan nguyệt va chạm, thân ảnh Tần Dương bất động, nhưng sắc mặt Dương Hạo Thiên lúc này khẽ nhúc nhích. Gã thật không ngờ gã có thể giết được Hà Vấn Thiên, Đồng Phương Ngạo, những thiên tài cấp bậc đó. Một kích này cho dù là niết bàn tam trọng cũng khó mà đỡ nổi. Tần Dương dễ dàng hóa giải, xem ra ta thực sự đã xem thường ngươi. Dương Hạo Thiên vừa dứt lời, tốc độ hắn cực nhanh. Giờ khắc này, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, nhị tuyệt hàn nguyệt sát, hai tay hắn phóng ra khí tức băng lãnh thấu xương. Tần Dương không nói lời vô ích, trực tiếp lấy ra thôn linh hổ lô. vung hồ lô lên. Trong khoảnh khắc, từng dòng rượu từ đó bay ra, qua thôn linh hồ lô, rượu đã trở thành linh nhưỡng. Lúc này, khí tức băng hàn của Tần Dương giao hòa, tạo ra giá rét thấu xương. Những dòng rượu ấy biến thành mưa đá, lấp lánh trong suốt, bay thẳng về phía Dương Hạo Thiên, chút tải mọn. Dương Hạo Thiên vung tay, linh khí bùng nổ. Nhưng ngay lúc đó, những mưa đá đã bám vào cánh tay hắn, vẫn chưa tan đi. Tiếng kêu két vang lên, sắc mặt Dương Hạo Thiên lập tức hơi biến đổi. Mưa đá ẩn chứa hàn khí, mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng, phá. Dương Hạo Thiên dùng tay trường, vỗ vào cánh tay, mưa đá vỡ vụn, rơi xuống đất. Đất đai bị mưa đá ảnh hưởng, nhanh chóng kết băng, bốn phía đều lạnh giá đến xương. Trong đám người, Vạn Khuynh Tuyết chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Phúc lão lẩm bẩm, ghê gớm a, thôn linh hồ lô lại có tác dụng này. Cho tới này, thôn linh hồ lô chỉ được người ta coi như pháp khí trong linh bảo, sinh ra linh nhưỡng phụ trợ tu hành mà thôi, không ngờ lại có sức công kích cường đại đến vậy. Vạn Khuynh Tuyết cũng gật đầu. Tần Dương càng làm nàng không thể hiểu thấu. Bên kia, Đạo Thiên Hành nhìn thấy thôn linh hồ lô, đôi mắt tỏa sáng. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Hồ lô này nếu thuộc về ta thì thật tốt. Vì sao lại rơi vào tay hắn? Đạo Thiên Hành vừa nói, vừa tỏ vẻ tiếc nuối. Tay đấm mạnh vào ngực. Hồ lô này, dù nằm trong tay cường giả sinh tử cảnh hay thiên nhân, hắn vẫn dám đi trộm. Nhưng đến lượt Tần Dương giữ, hắn lại hoàn toàn bất lực. Chỉ cần Tần Dương muốn tìm hắn, thì dù hắn có chạy lên trời xuống đất cũng không thể thoát được. U Vương đã xuất hiện, Vạn Vương đều phải tránh lui. Cái tên này, quả thật không phải người thường. Một pháp khí thật sự tuyệt vời. Dương Hạo Thiên lúc này lạnh lùng nói. Hắn vừa bị Tần Dương giở trò, trong lòng cảm thấy cay đắng. Hồ lô kia không hề đơn giản. Tần Dương lúc này cũng không muốn đôi co thêm. Dương Nhật Thiên Quyết, Dương Hạo Thiên với tư cách là niết bàn thất trọng, lại bị một thanh niên chỉ mới niết bàn nhị trọng làm nhục, mặt mũi không thể chịu nổi, cơn giận triệt để bùng lên. Hắn hô to một tiếng và toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng. Một luồng khí tức cuồng bạo nở rộ, sau lưng hắn bỗng hiện ra một mặt trời to lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh được. Pháp quyết truyền thừa của Yểm Nhật Tông, Dương Nhật Thiên Quyết. Vạn Khuynh Tuyết cũng có chút kinh ngạc khi chứng kiến điều này. Dương Hạo Thiên lúc này đã quyết tâm, cũng có chút thú vị. Tần Dương lúc này bay vọt lên, Cửu Linh Tinh Thần Quyết vừa dứt lời, quanh thân Tần Dương những luồng ánh sáng bắt đầu bùng lên. Ánh sáng vàng, xanh lục, xanh lam, đỏ, xanh biếc, trắng, sáu đạo ánh sáng đồng thời bừng sáng trong khoảnh khắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, sáu đại thuộc tính linh khí vờn quanh bốn phía. Lục can linh trụ lại một lần nữa xuất hiện, không giống với lần trước ở Chu Ma Đài khi hắn chém giết ma tộc. Lần này Tần Dương thi triển Cửu Linh Tinh Thần Quyết, không còn là ngũ linh trụ mà là lục linh trụ. Lục can linh trụ phóng lên cao vờn quanh Tần Dương. Cửu Linh Tinh Thần Quyết ngưng tụ cửu linh khí độ, tức là chín chủng thuộc tính linh khí tụ hợp và thả ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết mạch. Thực tế, môn cường đại chiến kỹ này do hắn tự mình khai sáng, nhưng lại dung hợp những kiến thức của vô thượng thần đế trong suốt vài năm tu hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực, sấm, gió, điện tự nhiên chi lực, huyết mạch, tức là sức mạnh huyết dịch của bản thân mỗi vũ giả. Tần Dương từ khi sinh ra đã tu hành các môn phái như âm dương, ly hợp kim thể, Cự Linh Mộc Hoàng Quyết, Đại Phần Nhật Bá Thể, Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp và Ngọc Lôi Thể. Sáu môn vũ kỹ này chú trọng vào việc gì? Đó là rèn luyện thân thể và linh khí thuộc tính. Hắn chọn lựa như vậy chính là vì Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Hiện nay Cửu Linh đã tụ tập được sáu linh. Tần Dương phi thân lên, đứng vững ở khoảng không cao trăm mét. Bốn phía lục căn màu sắc khác nhau của linh khí chi trụ vờn quanh thân. Dương Hạo Thiên thấy cảnh tượng này, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Người này quả thật không tầm thường, nhưng dù có bất phàm đến đâu, cuối cùng hắn cũng chỉ là niết bàn nhị trọng mà thôi. Đại Dương Thiên Trưởng, Dương Hạo Thiên một trường giáng xuống từ trên trời, cự trưởng trầm trượng, tràn đầy linh khí hùng hậu. Đây chính là niết bàn tiên cảnh cường đại, linh khí dồi dào, liên tục không ngừng. Hơn nữa, uy năng linh khí thật tuyệt vời. Điểm này chính là tam vị chi cảnh, không thể so sánh với huyền kỳ của tạo hóa. Cự trường rơi xuống, ngay lúc này, trực tiếp nghiền ép lên thân Tần Dương. Nhỏ bé niết bàn tiên cảnh, cũng dám tự xưng bá chủ. Tần Dương lúc này cười nhạo một tiếng, ngay lập tức bốn phía thân thể hắn lục căn trăm trượng quang trụ quang mang lé lên, hội tụ thành một đạo tinh thần cung. Mẹ nó, đạo thiên hành thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức biến đổi, cửu linh tinh thần quyết chạy mau, hai chân đạo thiên hành như nhũ ra lập tức lùi xa. Cửu linh tinh thần quyết năm đó U Vương đã từng thi triển qua, một mũi tên đã từng trực tiếp bắn nổ một vị vương giả cảnh. Mũi tên ấy đạo thiên hành đã tự thấy, sau đó chứng kiến U Vương, hắn không khỏi run sợ. Một mũi tên bắn chết một vị vương giả cảnh, hàng vạn đại lục danh tiếng đã lâu cũng không làm được điều đó, nhưng năm đó U Vương đã làm được. Đáng tiếc rất ít người biết chuyện này, nếu không năm đó U Vương đã sớm được hàng vạn đại lục tôn xưng là U Hoàng. Lúc này cửu linh tinh thần quyết dù không hoàn chỉnh, nhưng lục đạo quang trụ ít nhất cũng có thể phát huy ra lục thành uy lực chứ. Lục thành uy lực đã đủ mạnh. Tần Dương lúc này ở trong lục căn quang trụ, cầm trong tay tinh thần cung, cả cùng nghiền quả, quang mang chớp động. Tần Dương nắm chặt bàn tay tiễn tới, một mũi tên dần dần ngưng tụ lại xuất hiện trong trường cung. Hắn lập tức kéo cung và gắn mũi tên vào, một mũi tên được bắn ra, oanh. Bỗng nhiên, bàn tay khổng lồ của Dương Hạo Thiên bị xé toạc, mũi tên lao thẳng về phía trước. Dương Hạo Thiên chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt bàng hoàng. Uy lực của mũi tên kia đã vượt quá dự đoán của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn vung tay, tung một quyền chặn lại, một tiếng nổ lớn vang lên. Mũi tên phá tan cự trưởng rồi lao thẳng vào quyền ảnh, cuối cùng tan biến. Lúc này, sắc mặt của Dương Hạo Thiên hoàn toàn trở nên u ám. Một mũi tên không chỉ phá hủy được lớp phòng ngự đầu tiên của hắn, mà còn trung hòa luôn cả đợt công kích thứ hai. Điều này tuyệt đối không phải là uy năng mà niết bàn nhị trọng có thể phát huy được. Tần Dương đứng ngạo nghễ giữa sáu cột ánh sáng, cười lạnh một tiếng. Chiến quyết là gì? Vũ kỹ, linh quyết, huyền quyết, pháp quyết, tất cả đều là các phương thức vận dụng linh khí, có phân chia cao thấp vì mỗi giai đoạn khác nhau, cường độ linh khí của võ giả sẽ khác nhau, ẩn chứa năng lượng khác nhau. Các pháp quyết đẳng cấp cao đối với linh khí có sự vận dụng tinh tế và nhuần nhuyễn hơn. Nếu linh quyết chỉ có thể sử dụng 10% uy lực của linh khí võ giả thì huyền quyết đạt tới 20% và pháp quyết lên đến 30%. Cùng một võ giả nhưng tu luyện linh quyết ở các cấp độ khác nhau, khả năng phát huy thực lực sẽ khác nhau. Tương tự, ngay cả với cùng một loại linh quyết cũng có sự phân chia cao thấp. Những thứ này đều thể hiện sự chuyển hóa linh khí đã được thả ra. Tần Dương này từ khi sinh ra theo linh hải cảnh đến bây giờ ở niết bàn tiên cảnh, việc tu hành vũ kỹ đều thuộc về cửu sinh cửu thế, thậm chí bao gồm cả thời gian tích lũy khi hắn là cửu thiên vân minh thiếu chủ. Mỗi một giai đoạn sự lựa chọn vũ kỹ đều là hoàn mỹ nhất. Sáu đại vũ kỹ hoàn mỹ kết hợp lại trợ giúp hắn ngưng tụ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi điện, tạo thành sáu thuộc tính linh khí. Hiện nay, khi thi triển uy lực vô biên của cửu linh tinh thần quyết, hắn càng không thể bị so sánh. Niết bàn nhị trọng thì sao? Linh khí có thể hoàn mỹ trường khống, phóng xuất ra 100% uy lực. So với việc không thể triệt để khống chế lực lượng niết bàn thất trọng thì căn bản không hề kém, không đến sinh tử cảnh sẽ không phát sinh sự biến hóa nào. Diệt Dương Thiên Quyền, Dương Hạo Thiên lúc này trong lòng kinh hoàng, nhưng bàn tay hắn lại một lần nữa ngưng tụ, một quyền thả ra, linh khí lan lộn, âm thanh oanh oanh không ngừng vang lên, đại địa rung chuyển, lực lượng từng đạo ngưng tụ, toàn thân Dương Hạo Thiên sôi trào mãnh liệt, lực lượng tầng tầng lớp lớp hội tụ, phảng phất trong nháy mắt, quyền của hắn huy động hơn 100 lần, ngưng tụ hơn 100 lần. Tần Dương thấy cảnh tượng này, hơi bĩu môi, lực lượng gộp lại, phóng thích đến mức tận cùng. Hắn cười mà không nói, nắm lấy cung cải tên, tinh thần tiễn lại xuất hiện đột nhiên, thôn linh hồ lô phiêu đãng trước mặt. Tần Dương tay cầm trường kiếm, ánh sáng màu tím lóe ra vào thời khắc này, Hồ lô lúc này tự hành mở ra, từng đạo linh ít lạc mà xuống. Những linh nhưỡng kia tích tụ trên cung và tên của Tần Dương, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt, cả cung và tên đều biến thành màu lam băng giá. Tần Dương buông tay, tên bắn ra như một luồng sáng lạnh. Sắc mặt Dương Hạo Thiên lạnh lùng, quyền kinh dồn lên đến mức tối đa. Ngay lập tức phát ra quyền ảnh khổng lồ, to như trăm trượng, lóe lên quang mang rực rỡ. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy những đường nét quyền ảnh ngưng tụ từ mọi hướng, trông uy mãnh vô địch. Lúc này, tất cả dường như bị cuốn vào cơn lốc quyền lực ấy, thể xác và tinh thần đều bị áp đảo. Phúc lão thì thầm, Dương Nhật Thiên Quyết của Yểm Nhật Tông, trưởng kình và quyền kình đều đã được Dương Hạo Thiên tu luyện đến mức tận cùng, ẩn chứa sức mạnh cương dương cực độ. Vị tông chủ này, ở cảnh giới niết bàn thất trọng, có thể nói đã đạt đến giới hạn của pháp quyết này. Vạn Khuynh Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Sức mạnh toát ra từ khí thế của hắn khiến nàng cũng phải cảm thấy rét run. Đổi lại là nàng đứng ở vị trí của Tần Dương, chỉ riêng loại khí thế đó đã đủ khiến nàng không thể chịu đựng. Nhưng lúc này, Tần Dương lại khiến người khác cảm thấy khó tin. Hắn đối diện với Dương Hạo Thiên mà không hề nao núng, khí thế như một ngọn sóng cuồn cuộn, dường như kẻ yếu thế nhất không phải là Tần Dương. Khanh, tinh thần tiễn của Tần Dương va chạm với quyền ảnh khổng lồ của Dương Hạo Thiên. Trong khoảnh khắc, không gian như rung chuyển, từng tia lửa bùng nổ giữa không trung, sáng rực như những tia lửa kim loại va chạm. Hai người linh khí nương tụ, phảng phất như trở thành hỗn loạn, tương bừng giữa thiên địa, lẫn nhau thôn phệ và tê liệt. Oanh, cuối cùng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại địa rạn nứt, bốn phía, mọi người vội vàng né tránh. Quá mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị, niết bàn nhị trọng cùng niết bàn thất trọng, cư nhiên đánh ra một loại chiến cảnh thế kỷ, ai dám tin. Vạn Khuynh Tuyết lúc này phát hiện, nàng muốn lần nữa do xét Tần Dương, huyền trận sư, huyền đan sư, còn có thể là một vị khôi lỗi sư. Hơn nữa, niết bàn nhị trọng lại có thể đối kháng niết bàn thất trọng. Nói về phụ thân Cửu Thiên Vương cùng với lão tổ Nhất Phương, Tần Dương mặt không thay đổi sắc. Một người như vậy, tức thì điều tra tin tưởng bối cảnh của hắn. Vạn Khuynh Tuyết vẫn không thể tin tưởng, người này không thể đắc tội. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích, Tần Dương đáng giá mượn hơi. Hắn cuồng vọng, hắn không thấy tất cả, hắn coi nhẹ nhiều thứ. Thế nhưng hắn có tư cách này mà. Lúc này, bên kia, Bắc Thương phủ mọi người nhìn vào một màn này. Thương Ngọc Giang hai tay buông ra, hồ giọng điệu. Một bên, Thương Huyền Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa rồi hắn đã nói như thế nào, niết bàn tứ trọng làm thịt Tần Dương hoàn toàn không phải là vấn đề, đó là thật sự tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ lập tức bị đánh vào mặt, coi như hắn là niết bàn tứ trọng, đối mặt phụ thân niết bàn thất trọng, đó cũng không hề có sức chống đỡ. Mà Dương Hạo Thiên tông chủ cùng cha thân đều là nổi danh bình cao niết bàn cường giả, Dương Hạo Thiên như vậy còn không thể hạ Tần Dương. Hắn cùng với Tần Dương giao thủ chắc chắn sẽ phải chết. Thương Huyền Thanh lúc này khuôn mặt sắc lạnh, vài lần biến hóa, người này không thể nào giết Đồng Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên. Đạo Thiên Hành thấy cảnh tượng này cũng không kềm được mà hô lên, hoàn hảo còn tốt, gia hỏa này hiện tại chỉ là niết bàn nhị trọng, đừng nói đến vương giả cảnh, thiên nhân cũng không tính là. Đạo Thiên Hành vỗ ngực một cái, hít sâu, niết bàn tiên cảnh như vậy mà đã điêu linh, nếu như đến sinh tử cảnh, cửu linh tinh thần quyết vừa ra, ta đứng gần như vậy tuyệt đối sẽ chết tươi. Đạo Thiên Hành lúc này âm thầm xả hơi, Tần Dương vẫn là cái u vương, không cần quản lúc nào cảnh giới gì làm cho hắn cúi đầu, làm sao có thể. Những kẻ ngu ngốc này tự cho là đã từng là u vương, hiện tại cảnh giới không bằng trước kia liền xem nhẹ, đó đều là tự đào mộ cho mình. Đại địa rạn nứt, linh khí tứ tán, Dương Hạo Thiên lúc này di chuyển trên không, cảm thấy ghê tởm, thật sự rất đáng ghét. Tần Dương công kích bá đạo không gì sánh được, cái này căn bản không phải niết bàn nhị trọng có thể phóng thích. Phong Nhi, bắt giết Lý Nhàn Ngư, Dương Hạo Thiên quát một tiếng. Lúc này, mọi người cũng đã nhận ra, Dương Hạo Thiên căn bản không thể chiến thắng Tần Dương. Dương Triết Phong nghe đến lời này, bàn tay huy động, hạ thủ tức thì tàn nhẫn, vãng sinh đồng. Lý Nhàn Ngư lúc này trong lòng thầm quát. Trong sát na, Dương Triết Phong phảng phất Như ngừng lại một giây, chỉ là một giây, nhưng lại quyết định sinh tử, niết bàn tiên cảnh. Một tích tắc đủ để vượt qua 100 mét, càng chưa kể đến thời gian một giây. Một tiếng gió thổi qua, và ngay sau đó, một âm thanh vang lên, cổ của Dương Triết Phong bị một cây mọc côn xuyên thủng. Máu tươi lập tức tuôn trào, máu bắn lên khuôn mặt của Lý Nhàn Ngư. Nhưng giờ này, sắc mặt của Dương Triết Phong đã trở nên trắng bệch. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có máu tràn ra từ miệng. Hắn đã chết, Dương Triết Phong bị Lý Nhàn Ngư giết chết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn không thể nhúc nhích? Phong Nhi, Dương Hạo Thiên chứng kiến cảnh tượng ấy, không kìm được mà hét lên đau đớn. Dương Triết Phong, người con mà hắn tin tưởng, lại bị Lý Nhàn Ngư giết chết. 3 năm trước, Lý Nhàn Ngư chỉ là một kẻ mù lòa, chỉ mới đạt đến linh phách kỳ mà thôi. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Lý Nhàn Ngư đã bước vào niết bàn nhất trọng, một điều mà ai cũng xem như kỳ tích. Vậy mà bây giờ, hắn lại có thể giết chết Dương Triết Phong. Mọi người lúc này đều nhìn thấy khuôn mặt của Lý Nhàn Ngư đầy máu, nhưng máu đó chính là của Dương Triết Phong. Giờ đây, mọi người bất chợt nhận ra đôi mắt của Lý Nhàn Ngư đã thay đổi. Trong con người của hắn, một bên xuất hiện một đạo câu ngọc, vãng sinh đồng, gần như cùng lúc đạo thiên hành và Phúc Lão thốt lên kinh ngạc. Phúc Lão, vãng sinh đồng, người nói Lý Nhàn Ngư chính là vãng sinh đồng. Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc đến không tin vào mắt mình. 9 vạn năm trước, vãng sinh đồng xuất thế, một phong vương vô địch, chinh phạt hậu thế. Vãng sinh đồng vừa xuất hiện, thần cản sát thần, ma ngăn giết ma. Năm đó, Lý gia từng thống trị hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể nói là bá chủ vô đối. Nhưng giờ đây, vãng sinh đồng lại tái hiện. Lý Nhàn Ngư, cũng họ Lý. Lý Nhàn Ngư là hậu nhân của phong vương Lý Nhất Phong. Thảo nào Yểm Nhật Tông lại truy sát Lý gia. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng dần dần hiểu ra một ít điều. Có thể tức thì như vậy, vãng sinh đồng xuất thế vẫn khiến cho mọi người chấn động, lay động, tột đỉnh. Không thể a. Phúc Lão lúc này cũng thì thào nói nhỏ. Vãng sinh đồng khai mở, cửu câu ngọc cộng hiện. Nhưng mà người này chỉ có nhất câu ngọc, hơn nữa điều kiện để vãng sinh đồng mở ra là phải lẻ loi một mình. Lý gia chưa bị diệt tuyệt, Phúc Lão hiển nhiên biết không ít. Lúc này kinh ngạc nói. Vạn Khuynh Tuyết cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, nhưng lại gọi Tần Dương là sư phụ. Lý Nhàn Ngư so với Tần Dương cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Như vậy một thanh niên có thể khiến Lý Nhàn Ngư bái hắn làm sư tôn. Chuyện này có thể liên quan đến Tần Dương. Đạo Thiên Hành lúc này rốt cục đã minh bạch. Thảo nào, ta nhìn tiểu tử này căn bản không có gì kỳ lạ, ngây ngô như vậy, U Vương sao lại thu hắn làm đồ đệ. Đạo Thiên Hành lẩm bẩm. Phong Vương hậu nhân, vãng sinh đồng người. Đạo Thiên Hành biết rằng năm đó U Vương không chỉ là một vị vô địch vương giả, mà còn bồi dưỡng từng vị vương giả vô địch thiên nhân kiệt xuất. Phong Vương năm đó chính là tiểu tùy tùng của U Vương. Phong Vương năm đó đối với U Vương luôn nghe theo. Hai người tuy không có gì trên mặt thể hiện quan hệ thầy trò, nhưng lúc không có ai, ai cũng không thể nói là như thầy trò, như cha con. Đạo Thiên Hành lần này rốt cục đã hiểu, cái này thật lợi hại. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói, U Vương hồi quy, vãng sinh đồng hậu nhân xuất thế, chắc chắn Trung Lan Thanh Trần các vi vân vương sẽ mừng đến chảy nước mắt. Đạo Thiên Hành lúc này cảm nhận rằng thời gian đã trôi qua 90.000 năm, hàng vạn đại lục, sợ rằng một cái danh hiệu sẽ lại vang lên. Danh hiệu này có lẽ sẽ khiến cho những vương giả sinh ra trong 90.000 năm qua phải kinh hoàng. Lúc này mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Đây là một thầy một trò thật sự khủng bố. Sư tôn Niết Bàn nhị trọng đối kháng với Niết Bàn thất trọng, đồ đệ cũng không kém. Niết Bàn nhất trọng mạnh mẽ chém giết Niết Bàn tam trọng Dương Triết Phong. Hắn chính là một trong tứ hổ Giang Bắc. Lý Nhàn Ngư thân ảnh rơi xuống, khuôn mặt hắn tái nhợt. Nương, muội muội. Nước mắt của Lý Nhàn Ngư tuôn rơi, không kềm chế được. 20 năm chịu đựng biệt khuất, nhìn từng người tộc nhân bị kẻ thù đuổi giết chết trước mặt mình mà bất lực. Hôm nay việc giết Dương Triết Phong cũng xem như là một chút lợi tức thu được. Lý Nhàn Ngư, ta muốn ngươi chết. Dương Hạo Thiên tức giận. Lục Hà, Khâu Nhiễm. Dương Hạo Thiên gào thét, giết Lý Nhàn Ngư cho ta. Tông chủ Lục Hà và Khâu Nhiễm, hai phó tông chủ Niết Bàn thất trọng của Yểm Nhật Tông, không dám trái lệnh. Tông chủ, Lý Nhàn Ngư không thể giết. Khâu Nhiễm không nhịn được mà nói. Giết! Dương Hạo Thiên gần như điên cuồng quát lên. Giết con trai ta, kẻ này hẳn phải chết. Lục Hà và Khâu Nhiễm lúc này không dám nói thêm gì. Hai bóng người lướt đi, hướng về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này thở hồng hộc, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn đã dốc toàn lực ứng phó. Sư tôn hắn niết bàn nhị trọng, có thể kháng cự niết bàn thất trọng, nhưng hắn chỉ là niết bàn nhất trọng, chết cũng không giết nổi một niết bàn tam trọng. So với sư tôn, hắn kém xa hiện tại, còn muốn kéo sư tôn lui lại. Giết! Lý Nhàn Ngư lúc này thanh thế chấn thiên. Tần Dương nhìn một màn này mà vẫn không nhúc nhích. Đào mộ, làm thịt, được rồi. Trong đoàn người, không biết ai ứng tiếng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao. Mọi người chỉ thấy quang mang lóe lên, phảng phất từng đạo quang ảnh xuất hiện. Vào thời khắc này, bắn ra, phốc, phốc, phốc, phốc. Chỉ trong chốc lát, Lục Hà và Khâu Nhiễm hai người đã biến thành thi thể, ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Và ngay sau đó, bốn phía trở nên vắng vẻ, chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng trước mặt Lý Nhàn Ngư. Chứng kiến thân ảnh đó, Lý Nhàn Ngư lập tức cẩn thận. Xú tiểu tử, lão tử là Đạo Thiên Hành. Đạo Thiên Hành lúc này chửi một câu, ném ra một viên đan dược, đau khổ nói, đây là thất bảo huyền đan, tam phẩm huyền đan, nuốt vào để trị thương cho ngươi, quay lại nhớ kỹ nói cho ngươi sư tôn là ta đưa cho ngươi. Lý Nhàn Ngư tiếp nhận đan dược, ngay lập tức nuốt xuống, nhìn Đạo Thiên Hành, người này thật là bách biến thần quân, mỗi lần gặp mặt đều mang một dáng dấp khác. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, kỳ thực ngươi vốn là dáng dấp đẹp mắt nhất. Cút! Một quyền đánh xuống, Lý Nhàn Ngư suýt nữa bật khóc, đau đớn mà mắng. Đạo Thiên Hành cũng chẳng thèm để ý tiểu tử này, với hắn sư tôn cũng giống nhau. Các hạ là người phương nào mà nhúng tay vào sự tình của Yểm Nhật Tông ta? Dương Hạo Thiên lúc này cả kinh, hai vị niết bàn thất trọng có thể dễ dàng giết người, hơn nữa còn bị thuấn sát. Người trước mắt không phải là đơn giản, hơn nữa người này dựa vào không phải thực lực cường đại, mà là pháp bảo. Vừa rồi, cái pháp bảo kia hắn căn bản không thấy rõ. Ta là ai? Ngươi không cần quan tâm. Đạo Thiên Hành lớn lối nói, người này các ngươi không thể giết, ta muốn đảm bảo cho hắn. Đạo Thiên Hành chỉ vào Lý Nhàn Ngư. Với tư thế của một thiên tử đệ nhất thiên hạ, Tần Dương lúc này vẫn đứng vững, không nhúc nhích. Dương Hạo Thiên sắc mặt khó coi, một mình hắn không thể giết chết Tần Dương, mà Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng, hai kẻ phế vật, cư nhiên bị hai cái khôi lỗi cuốn lấy, hỗn đản. Dương Hạo Thiên chửi nhỏ một tiếng. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, hảo đồ đệ, nếu có thể giết Dương Triết Phong, coi như là vì ngươi báo thủ cho Lý gia. Làm sư phụ, ta sẽ tiễn ngươi một món lễ lớn. Hôm nay, Yểm Nhật Tông xong đời. Tần Dương vừa dứt lời, vùng hai tay lên, bá bá bá, lục linh trụ, tụ sáu linh thần hiện, một tiếng quát vang lên, trong sát na, quang mang lóe lên, rầm rầm rầm, lục đạo không khí khí tức thả ra. Tần Dương nắm lấy cùng cải tên, lục đạo khí tức kinh khủng, theo tên dài bắn ra, hắn từ mũi tên một bắn ra, mà mỗi đạo tên đều trải qua lục đạo linh trụ gia trì. Trong khoảnh khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Phanh, một gã niết bàn lục trọng cao thủ, cánh tay trực tiếp nổ tung. Phanh, một gã niết bàn ngũ trọng cao thủ, vào thời khắc này thân thể vỡ nát, lục đạo trưởng tiễn, sáu bóng người, sáu gã niết bàn tiên cảnh, đều bị trúng tên mà bỏ mạng. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được lệnh tiễn lên, linh khí hùng hồn đáng sợ. Cái này căn bản không phải một niết bàn nhị trọng, có thể thi triển ra linh khí, quá cường đại, quá thâm hậu, nhưng giờ phút này lại xuất hiện trong tay Tần Dương, một gã niết bàn cảnh đã bỏ mình. Dương Hạo Thiên tức giận, hỗn đản, một tiếng quát tháo vang lên, Dương Hạo Thiên bay thẳng ra, nhằm về phía Tần Dương, một quyền đập vào một trong những cột lục đạo quang trụ, cột sáng run rẩy, nhưng hoàn toàn không bị tổn hại. Dương Hạo Thiên biến sắc, thật ghê tởm, hắn căn bản không thể phá nổi linh trụ của Tần Dương, không thể lại gần người hắn. Hôm nay, ta sẽ bắn chết ngươi cùng cả nhà Yểm Nhật Tông. Tần Dương hờ hững nói, Lý Nhất Phong không phải là nhi tử của hắn, cũng không phải đồ đệ của hắn, nhưng lại quý hơn cả hậu nhân của Lý Nhất Phong. Gặp phải tai nạn như vậy, hắn không thể không quan tâm. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Việc hôm nay không thể tốt đẹp, Yểm Nhật Tông tất sẽ vong, ngươi tự tìm cái chết. Dương Hạo Thiên tức giận hét lên. Phóc, Dương Hạo Thiên há mồm phun ra một đạo huyết tuyến. Tinh huyết thả ra, ngưng tụ trước mặt thành một trận lớn, tràn ngập trăm mét. Trận pháp bàn toàn quay chung quanh, nhất đạo ấn ký xuất hiện ở trung tâm đại trận. Bằng tổ, thỉnh ngươi làm chủ cho chúng ta. Dương Hạo Thiên vừa dứt lời, một đạo thân ảnh lớn lao, cự ảnh di chuyển. Trong khoảnh khắc, tất cả nhiếp bàn cảnh đều cảm nhận được một cổ áp bách. Ở giữa trận, một đạo thân ảnh ầm ầm hạ xuống. Đó không phải là người, mà là một con chim, một con đại bằng điểu. Hai móng vuốt tráng kiện mạnh mẽ, đứng vững giữa trận pháp. Một đôi mắt như chim ưng, sáng quắc khôn khéo. Thân thể cao lớn, gần trăm trượng uy mãnh. Cánh xẻ ra, dài đến mấy trăm trượng. Một thân lông màu đen, giống như thiết phiến, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tỏa ra khí tức kinh người. Yểm Nhật đại bằng điểu, có người thất thanh nói. Yểm Nhật đại bằng điểu, đây là một loài huyền thú cấp 4, lão quái vật cấp sinh tử cảnh. Con chim lớn, khi xẻ hai cánh ra, ánh sáng màu đen chói mắt dưới ánh mặt trời. Rất nhiều cao thủ nhiếp bàn cảnh nhất nhất phải tránh lui, họ không thể không lùi. Một cổ cường thịnh uy áp, khiến bọn họ căn bản không thể chống lại. Đại bằng điều lúc này, huyền phù nửa không trung, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, từng đạo cương phong tản ra. Một số tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền cảnh vũ giả chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức. Khí thế cường đại như vậy, bọn họ căn bản không thể thốt lên lời. Yểm Nhật đại bằng điều, đây là cường đại huyền thú bên người lão tổ Yểm Nhật Tông. Theo lão tổ, đã trải qua vạn năm tuế nguyệt. Mọi người đều nghĩ rằng Yểm Nhật đại bằng điều đã mất, không ngờ rằng nó vẫn còn sống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng kiềm nén tột cùng. Một con đại bằng điều sống vài vạn năm, mang lại cho người cảm giác thật sự quá cường đại. Bằng tổ, Dương Hạo Thiên lúc này chắp tay, cung kính nói, người này hoành hành ngang ngược, nhục mạ ta Yểm Nhật Tông. Mong rằng bằng tổ xuất thủ trấn áp. Dương Hạo Thiên, thân là niết bàn thất trọng nhân vật vô địch, cũng phải lễ độ cung kính đối đãi với đại bằng điểu. Ừ, đại bằng điểu gật đầu, miệng nói tiếng người, huyền thú, trí tuệ đã đạt tới trình độ gần giống nhân loại, tư duy nhạy bén, niết bàn nghị trọng. Đại bằng điểu nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Bằng tổ không thể khinh thường người này. Dương Hạo Thiên vội vàng nói, ta hiểu. Đại bằng điểu gật đầu, nhìn về phía Tần Dương. Yểm Nhật Tông, mặc dù không còn như quá khứ, cũng không có sinh tử cảnh trí cường tọa trấn, nhưng cũng không tới phiên ngươi, một niết bàn nhị trọng, khi dễ, ta cũng không dám. Tần Dương cười híp mắt nói, Yểm Nhật Tông chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đuổi giết đồ đệ và tộc nhân của ta. Ta làm sư phụ, đương nhiên phải giúp đồ đệ giải quyết nguy hiểm cho chính mình. Người một lão điểu, không nhiều thời gian, còn đi ra ngoài lang thang làm gì? Tần Dương vừa nói ra, bốn phía lập tức trở nên vắng lặng. Tần Dương quá cuồng vọng. Yểm Nhật đại bằng điểu, năm đó cùng Yểm Nhật Tông lão tổ, có thể nói là sinh tử hoạn nạn. Thời điểm đó, Yểm Nhật Tông lão tổ là sinh tử cảnh trí cường giả, còn đại bằng điểu chưa biến hóa thành tứ giai huyền thú. Về sau, lão tổ của Yểm Nhật Tông chết bất đắc kỳ tử, đại bằng điểu biến mất. Nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện, mang theo tứ giai huyền thú, sinh tử cảnh. Tần Dương cuồng vọng như vậy, nhưng lại tự tìm cái chết. Đây chính là sinh tử cảnh, so với niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh cách biệt một trời một vực. Đại bằng điểu nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm. Rất nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy một hậu sinh cuồng vọng vô tri như thế. Nhận lấy cái chết đi. Đại bằng điểu vừa dứt lời, hai cánh mở ra, từng đạo cương phong gợi lên không khí, phong nhận chém về phía Tần Dương. Rầm rầm rầm, đột nhiên xung quanh thân thể Tần Dương quang trụ ba động, xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là phong nhận ấy đã phá mở lục căn quang trụ. Thấy cảnh tượng này, đại bằng điểu hai mắt híp lại. Bình thường, đối với niết bàn tiên cảnh, một kích này của hắn có thể triệt để chém giết. Tên nhân loại này quả nhiên không đơn giản. Bốn phía mọi người cũng vô cùng kinh hãi. Đại bằng điểu một kích, cư nhiên không thể giết chết Tần Dương. Nhưng lúc này, dựa vào cường đại lục căn quang trụ, Tần Dương cũng xuất hiện vết rách. hiển nhiên không thể chịu nổi đệ nhị kích. Bất kể như thế nào, hắn vẫn không thể nào là đối thủ của sinh tử cảnh. Quả nhiên là một con lão điểu, Tần Dương giễu cợt nói. Sống lâu như vậy, trùng kích tứ giai, có phải ngươi hao hết tiềm lực cuối cùng không? Sinh tử cảnh nhất kiếp mà thôi, giả trang cái gì đầu to tỏi. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ong ong thòm. Tần Dương thật sự quá cuồng vọng, sinh tử cảnh nhất kiếp, cũng chỉ phất tay chém giết những tồn tại trong niết bàn tiên cảnh. Cuồng bội đồ, đại bằng điểu rên lên một tiếng, hai cánh lại huy động. Tần Dương thật kỳ quái, cột ánh sáng trong lục căn, ngưng tụ cường thịnh linh khí, không phải đến từ hắn, mà mơ hồ là cùng đất trời bốn phía kết hợp. Thảo nào Dương Hạo Thiên niết bàn thất trọng, cũng không làm gì được. Muốn chết, thấy cương phong, từ đại bằng điểu tuôn ra. Tần Dương bước ra, toàn thân lực lượng tàn sát bừa bãi phóng ra. Sau một khắc, Bắc Thương Kính xuất hiện trong tay hắn. Tần Dương ném tay, Bắc Thương Kính phiêu phủ trên đỉnh đầu, tán phát ra những đạo thánh quang. Những đạo thánh quang đó trong nháy mắt chữa trị vết rách của lục đạo quang trụ, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Dương nắm lấy cung cài tên, một mũi tên bắn ra, phanh. Trong khoảnh khắc, cương phong cùng mũi tên va chạm, âm thanh kim loại chói tai vang lên. Tần Dương lảo đảo bước chân, trong khi đại bằng điểu cũng thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Một người một chim lúc này xa xa đối lập nhau chém. Đại bằng điểu hạ lệnh, cự trảo lập tức vùng ra, móng vuốt sắc bén, hắc quang chợt hiện, một cỗ âm lãnh sát khí áp bức Tần Dương. Lão điểu, Tần Dương chế nhạo một tiếng, đột nhiên vùng tay lên, giống. Tiếng giống vang lên, một đạo bạch sắc cốt long thân ảnh hóa thành dài trăm trượng lao ra ngoài. Lúc này, trong ánh mắt Tần Dương tràn đầy sự đùa cợt. Sau lưng, hư ảnh từ từ di chuyển hiện ra, hư ảnh băng hoàng lại xuất hiện. Hư ảnh lớn trăm trượng này phóng ra khí tức lạnh như băng, tinh thần tiễn lần nữa tuôn ra, hư ảnh băng hoàng bao trùm lên tên. Trong khoảng thời gian ngắn phát ra một tiếng thét dài rõ ràng, tiếng oanh minh vang lên từng đợt. Tần Dương giơ tay dựng cung lên, lại bắn ra một mũi tên. Ngay sau đó, từng mũi tên liên tục bắn ra. Lúc này, mọi người đều đứng ngây người, không thể tin nổi. Mỗi một mũi tên đều hội tụ linh khí, là toàn lực một kích của niết bàn cảnh. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại bắn ra từng mũi tên một, đơn giản tạo thành một trận mưa tên. Linh khí của niết bàn nhị trọng tuyệt đối không thể hùng hậu đến như vậy. Phục lão lúc này thở dài nói, môn chiến kỹ này, nếu ta không nhìn lầm, là sử dụng lục căn linh trụ là môi giới, dẫn thiên địa linh khí hội tụ, còn có tinh thần lực phóng ra. Hơn nữa, linh khí của Tần Dương ẩn chứa đủ 6 thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, dung hợp thành tinh thần tiễn, uy lực khủng bố. Khai sáng chiến kỹ này, vũ giả có thể nói là vương giả. Phục lão không khỏi tán thán. Kỳ thực không chỉ dừng lại ở đây, nếu Tần Dương muốn luyện thành, trước hết, hắn nhất định phải ngưng tụ ra 6 thuộc tính linh khí. Vượt qua bước này, rất nhiều người đều không thể làm được. Một bên, Vạn Khuynh Tuyết cũng gật đầu tán đồng. Hôm nay, Tần Dương không chỉ khiến nàng chứng kiến sự cuồng vọng, mà còn là một sức mạnh sâu, không lường được. Không quản Tần Dương đến từ đâu, niết bàn nhị trọng mà đối phó với niết bàn thất trọng, sinh tử cảnh nhất kiếp. Chuyện như vậy, truyền ra, đều khiến người không thể tin. Cùng lúc đó, trong đoàn người, đạo thiên hành bảo vệ Lý Nhàn Ngư, nhìn lên nửa khoảng không nơi giao chiến. Lợi hại quá, đạo thiên hành lúc này, hưng phấn không thôi. Lý Nhàn Ngư cũng có chút mơ hồ, nhìn bóng dáng Tần Dương, không nhịn được tự lẩm bẩm, nguyên lai sư tôn, mạnh như vậy, niết bàn nhị trọng có thể chiến đấu với sinh tử cảnh nhất kiếp. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đạo thiên hành lại nói, cái này mới chỉ là khởi đầu, tiểu tử ngươi hãy nhìn cho kỹ, bái Tần công tử làm sư, chính là phúc khí 8 đời ngươi, cũng không có được. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, cũng không phản bác, sự thực đúng là như vậy, Tần Dương trong nửa năm qua, đã dạy bảo hắn rất nhiều, không chỉ thực lực tiến bộ, vũ kỹ tu hành, mà còn mở rộng cuộc sống, những điều này, thực sự không chỉ là việc của một sư tôn. Có lúc, hắn cảm thấy Tần Dương giống như một vị tiểu phụ thân, quan tâm, che chở cho hắn. Oanh, lúc này, đầy trời hàn khí cùng phong nhẹn rào nhào, tiếng nổ vang vọng lên giữa thiên không. Tại Giang Bắc, quả nhiên, số lượng vũ giả và thế lực ngày càng đông. Nhìn những vũ giả xem náo nhiệt, tình hình cũng thay đổi nhiều. Niết bàn nhị trọng đại chiến sinh tử, cảnh nhiếp kiếp tứ giai huyền thú yểm nhật đại bằng điểu. Chuyện hôm nay, cho dù Tần Dương có thắng hay không, cũng đủ để danh dương sang Bắc. Hừ, đột nhiên, yểm nhật đại bằng điểu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh rút lui, huyền phủ giữa không trung. Bên kia, Tần Dương lạnh lùng cười một tiếng, lão điểu, không được chứ? Tần Dương lãnh miệt nói, nguyên bản ta chỉ muốn hảo hảo nuôi người, tị thế không xuất, còn có thể sống thêm 80 hoặc 100 năm, nhưng trận chiến hôm nay, chỉ sợ người sẽ chết, sống thêm 3 năm. Trong chốc lát, sắc mặt đại bằng điểu trở nên khó coi, một đôi mắt chăm chú nhìn Tần Dương, ngươi không phục sao, hôm nay ta sẽ bắn đầu ngươi, uống huyết ngươi. Tần Dương cười, ha ha. Trong lúc đó, vừa sải bước ra, Bắc Thương Kính, quang mang càng sâu, lục căn quang trụ, vào thời khắc này, tỏa sáng huy hoàng, sau lưng hư ảnh ngưng tụ lại vài phần. Cốt long lúc này, gầm gừ càng thêm to rõ, Tần Dương bỏ qua tinh thần cung và tinh thần tiễn, bay thẳng về phía yểm nhật đại, bằng điểu, phanh, một quyền vung ra, Tần Dương lao thẳng tới trước mặt yểm nhật đại, bằng điểu, vừa sải bước ra, toàn thân lực lượng hội tụ, oanh, đại bằng điểu cự trảo vung ra, lúc này cứng đối cứng, nhưng sau một khắc, mọi người cũng sửng sốt, hai bóng người dường như vẫn chưa phân cao thấp, quyền trảo đụng nhau, niết bàn nhị trọng Tần Dương lại ngạnh sinh sinh chống đỡ, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương làm sao có thể đạt đến mức này? Đại bằng điểu vốn là huyền thú, với một thân lông vũ cứng rắn như sắt, móng vuốt cũng trải qua ngày đêm rèn luyện, không thua gì pháp khí độ cứng. Nhưng Tần Dương cứ nhiên lấy nhục thân cường độ để đỡ được. Trong khoảnh khắc trọng yếu này, Tần Dương thoạt nhìn dường như không có điều gì bất thường. Hắn nắm chặt hai quyền, tự biết rằng những người bên ngoài làm sao có thể hiểu được sức mạnh của nhục thân hắn. Âm dương ly hợp kim thể, nọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, tụ linh mộc hoàng quyết, đại phần nhật bá thể, cùng với thất tuyệt băng nguyệt quyết mà hắn hiện đang tu luyện. Bất kỳ một trong những công pháp này đều là những tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất. Không chỉ là chiến kỹ, mà còn là những tuyệt kỹ rèn luyện thân thể. Với kinh nghiệm nhiều kiếp sống, cùng với hàng triệu năm rèn luyện của cửu thiên văn minh, Tần Dương hiểu rõ rằng trong võ đạo, điều quan trọng nhất chính là cường độ nhục thân. Kiếp này làm lại từ đầu, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. So với nhục thân, ngay cả niết bàn thất trọng cũng không thể sánh bằng hắn. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, người và chim cùng lao vào nhau, quyền và chảo va chạm, yểm nhật đại bằng điểu với mỏ lớn và cự chảo, hai cánh vỗ mạnh, nhưng Tần Dương cũng kiên quyết chống đỡ lại. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hôm nay ta nhất định sẽ uống huyết của ngươi, Tần Dương quát. Bắc Thương Kính xuất hiện trong tay, ngay sau đó từ trong kính một ánh hào quang đột ngột bắn ra, một tiếng nổ vang lên, hai cánh của yểm nhật đại bằng điểu lập tức bị chặt đứt. Băng hoàng thần hồn hư ảnh lúc này dũng mãnh tiến lên, áp chế chặt chẽ hình dáng kiêu ngạo của đại bằng điểu. Bạch cốt cự long lúc này quấn quanh, khiến đại bằng điểu kinh sợ. Tần Dương lùi lại, nắm lấy cung cải tên, rầm rầm hư, từng mũi tên bắn ra, đâm vào cổ của đại bằng điểu, tiên huyết chảy ra, sắc mặt đại bằng điểu tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, thân ảnh nó phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, thân thể đại bằng điểu bị băng hoàng thần hồn áp chế, bị cốt long trói buộc, còn vĩ phần bụng thì bị tinh thần tiễn đâm vào mặt đất, đôi tròng mắt nó tràn đầy bất khả tư nghị. Tần Dương phát động sức mạnh, uy năng quá mạnh mẽ, muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một câu vừa nói ra, trong tay Tần Dương xuất hiện một đạo dao găm, hắn phi thân tới trước cổ đại bằng điểu. Ta nói, tất sẽ uống ngươi huyết. Một tiếng thổi phù vang lên, đại bằng điểu, cái cổ to lớn, bị trực tiếp mở ra, tiên huyết ồ ồ chảy ra, thôn linh hồ lô xuất hiện, thu thập máu tươi đó triệt để, bốn phía bỗng chốc tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn. Tần Dương dùng thủ đoạn như lôi đình, bạo khởi giết yểm nhật đại bằng điểu, cắt cổ và thu thú huyết. Người này quá tàn nhẫn, tiên huyết dần dần tích tụ, đại bằng điểu thân ảnh ầm ầm ngã xuống, hoàn toàn tan vỡ, không còn hơi thở, hắn lấy máu, rõ ràng bị lấy máu mà chết. Bằng tổ, giờ phút này, Dương Hạo Thiên mặt mũi trắng bệch, đáng sợ, bằng tổ, năm đó cùng lão tổ cùng tồn tại trong sinh tử cảnh trí cường, cứ như vậy bị Tần Dương giết, chạy, hiện tại không chạy, chỉ còn một con đường chết. Dương Hạo Thiên lúc này căn bản không quản được những chuyện khác. Hắc hắc, đến lúc ta xuất thủ, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu pháp khí nhất tề tuôn ra. Mọi người trong Yểm Nhật Tông, giữa tiếng ai minh thê thảm, lần lượt ngã xuống vũng máu. Tần Dương lúc này cũng không quan tâm, thôn linh hồ lô, giả trang thành một con yểm nhật đại, bằng điểu thú huyết. Hắn không chút nào tỏ ra khác thường, hắn hô to, bốn phía, mọi người đều kiêng kỵ. Tần Dương căn bản không để ý tới, hắn há miệng, ngược lại hạ hồ lô tiên huyết, vào thời khắc này, dường như uống rượu. Nhưng mọi người phát hiện, máu tươi kia không phải là màu đỏ hồng, mà có vẻ như là màu hồng sắc, không chút nào sình sạch, phảng phất, như đã tiến nhập bên trong hồ lô, thành rượu ngon, tứ giai huyền thú, đủ để tham huyết y của ta. Tần Dương lúc này tự lẩm bẩm, nhất khẩu uống xuống. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác như tùy ý phóng đáng, sát phạt tùy tâm, tự do, tùy tiện, vô cầu vô thúc. Tất cả mọi người sinh ra một cảm giác hâm mộ. Sinh nhi làm người, trở thành vũ giả, không ngừng truy cầu con đường cường giả. Ai mà không muốn vô cầu vô thúc, không chịu bất luận ai áp chế. Tần Dương dường như thật sự làm được điều này. Vào giờ phút này, Tần Dương uống xuống thú huyết, trong cơ thể khí tức lan lộn, toàn thân tràn đầy huyết hồng sắc, dùng huyết thần quyết, một lời quát lớn vang lên, lập tức, huyết dịch trong cơ thể Tần Dương như biển gầm, trào dâng mãnh liệt. Vào thời khắc này, nó lưu động khắp toàn thân, dung hợp hoàn toàn với huyết của đại bằng điểu. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương, tiên huyết như sa mạc khô cằn hấp thu hơi nước, triệt để dung hợp với dòng máu của yểm nhật đại bằng điểu. Dùng huyết thần quyết, chính là năm đó Tần Dương khai sáng một môn thần quyết nhằm nâng cao y năng huyết mạch. Năm đó, Long Phượng đồi hồn vô địch thôn phệ huyết mạch, có thể nói cường đại đáng sợ. Hiện tại, hắn chỉ vừa giác tỉnh phượng hồn mà thôi. Thế nhưng, dùng huyết thần quyết cũng có thể thi triển, nâng cao cảnh giới huyết dịch của hắn. Huyết dịch là nguồn suối lực lượng của vũ giả, hồn sinh xương, xương sinh mạch. Huyết dịch cũng sinh ra từ cốt tủy bên trong, có thể coi như là lực lượng truyền lại. Dùng huyết thần quyết là Tần Dương đoán tạo vì cửu sinh cửu thế, cửu linh tinh thần quyết là do Tần Dương tự nghĩ ra, uy lực cường đại, ở hàng vạn đại lục, có thể nói không khoa trương chút nào, không có bất kỳ môn vũ kỹ nào có thể siêu việt cửu linh tinh thần quyết. Hiện tại, Tần Dương đã ngưng tụ sáu linh thuộc tính linh khí, chỉ còn hạ thổ, phong, huyết ba thuộc tính nữa. Huyết là lực lượng của huyết dịch, huyết mạch cũng là khó rèn luyện nhất. Nếu không phải đến Niết Bàn, nếu không phải hôm nay gặp phải yểm nhật đại bằng điều, cùng với thôn linh hồ lô trong tay, Tần Dương cũng sẽ không bắt đầu rèn luyện huyết dịch. Một khi bắt đầu rèn luyện huyết dịch, chính là phải duy trì liên tục, không giống như kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, một giai đoạn ngưng tụ sẽ tồn tại trong cơ thể. Huyết là thứ cần thiết để thăng vào từng thời khắc. Nó cũng có thể nói là cốt lõi lực lượng của chín đại thuộc tính linh khí. Đây chính là hạch tâm lực lượng của cửu linh tinh thần quyết. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay hồ lô, dòng máu màu đỏ chảy vào bên trong cơ thể hắn. Dần dần, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng biến hóa. Niết bàn nhị trọng vào thời khắc này, mọc lên một cổ biến hóa, niết bàn tam trọng. Cường độ linh khí trong cơ thể hắn đang được đề thăng, hơn nữa, tốc độ đề thăng đó còn rõ ràng đến mức mọi người đều có thể nhìn thấy. Cái này ra hỏa, Vạn Khuynh Tuyết lúc này thật sự bị chấn động. Nàng biết, Tần Dương tấn thăng niết bàn nhị trọng chỉ trong vài ngày. Nhưng bây giờ, hắn nhất chiến thành danh, cư nhiên trực tiếp ở trước mặt mọi người, đã đạt đến niết bàn tam trọng. Tần Dương khí tức trong người hắn, lúc này vẫn như cũ đang đề thăng. Niết bàn tứ trọng, trong lúc nhất thời, bốn phía, từng tiếng thở ngược lại, thanh âm lạnh lẽo không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Tần Dương. Cái này ra hỏa, một hơi đề thăng hai trọng, đùa gì thế? Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì là niết bàn tiên cảnh? Niết bàn, có thể nói là một dạng tự thân thẩm tra, mà vũ giả bước này, thực chất là khó khăn nhất. Tự thân chỗ thiếu hụt. Thường thường tự thân là khó khăn nhất để khám phá. Dù sao, con đường tu hành, nếu không có quyết tâm và quyết đoán, thật sự rất khó để đột phá đến tầng thấp nhất. Vào thời khắc này, Ai mà không tự tin tuyệt đối vào con đường võ đạo của mình. Thế nhưng sau khi đến Niết Bàn tiên cảnh, hắn lại có một suy nghĩ khác. Trước đây, hắn vốn tự tin tuyệt đối về con đường võ đạo của mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, hắn mới nhận ra rằng con đường phía trước thật sự rất khó khăn và bản thân còn nhiều thiếu sót. Điều này cũng khiến cho việc tiến vào Niết Bàn tiên cảnh trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng thời điểm này, Tần Dương lại mang đến cảm giác rằng hắn đã nhận thức rõ ràng những thiếu hụt của chính mình. Tựa hồ như hắn nghĩ rằng mình đã bước vào cảnh giới hạ nhất trọng. Điều này khiến người khác không thể nào tiếp nhận được. Tại nơi đây, những thế lực khắp nơi có thể đến Niết Bàn tiên cảnh đều là những thiên tài, yêu nghiệt. Ai có thể đặt tay lên ngực mà tự hỏi, ai có thể như hắn? Lúc này, Phúc Lão không khỏi thở dài nói, người này chính là hào kiệt của hiện tại. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng hô lên, không nói nhiều lời. Phúc Lão nói đúng, Tần Dương, chỉ cần nhìn vào hiện tại, đủ để khiến người khác ngưỡng mộ. Hắn là huyền trận sư, huyền đan sư, có thể là khôi lỗi sư. Hắn có một con đường võ đạo rõ ràng. Ai có thể so sánh được, dù cho là những linh thể hay đế thể, các loại thiên chi kiêu tử, tinh mệnh vũ giả, vân vân, thì có ai có thể đạt đến bước này? Giờ khắc này, khí tức trong người Tần Dương không còn tiếp tục tăng trưởng. Thực tế, hắn đã có nhận thức rõ ràng về con đường võ đạo của mình. Vũ giả, với những gì hắn đã trải qua, tâm niệm kiên định là một chuyện, nhưng nhận thức rõ ràng bản thân không có pháp bù đắp cho những thiếu sót cũng là một chuyện khác. Hai người phân chia ra, dung hợp một khối, không có gì khó khăn. Nếu Tần Dương không làm được điều này, thật là uổng phí trăm vạn năm sống. Lúc này, khí tức của Tần Dương dừng lại ở Niết Bàn tứ trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư lúc này ngơ ngẩn kinh ngạc. Đây chính là Tần Dương, hắn không hề để ý đến sự thăng tiến cảnh giới. Thực tế là, Tần Dương căn bản không cần quan tâm đến điều đó. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, sư tôn, quá lợi hại. Dù bản thân hắn là vãng sinh đồng, so với Tần Dương thì chẳng đáng là gì. Một bên, Đạo Thiên Hành cũng nhích miệng cười nói, đây gọi là cái gì? Chỉ cần Tần công tử muốn, Niết Bàn thất trọng, vậy cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Nhàn Ngư với biểu tình cổ quái nói, Đạo Thiên Hành, ngươi hình như nhận thức sư tôn ta, khái khái. Đạo Thiên Hành cười khẽ, nói, ta không biết, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của ngươi, ta đã nhận ra rằng, ngươi sư tôn tuyệt không phải là vật tầm thường. Niết Ngộ Phong, Vân Liền Hóa Long, đây chính là sư tôn của ngươi. Cho nên ta nói, tiểu tử ngươi thật không may, đụng phải Tần công tử, lại còn được thu làm đồ đệ. Phía trước ta còn cảm thấy buồn bực, ngươi chỉ thấy hắn bình bình phàm phàm, sao có thể thu ngươi làm đồ đệ. Giờ xem ra, vãng sinh đồng đúng là đáng để Tần công tử tài bồi. Nhưng đừng vì vãng sinh đồng mà tự phụ, Tần công tử cường đại, ngươi cả đời cũng không nhìn thấy được đỉnh cao ấy. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc, ta biết, hắn, Lý Nhàn Ngư, không phải là người lấy oán trả ơn. Tần Dương kéo Lý ra từ vực sâu bên viền về, hắn tỉnh lại trong bóng tối. Thiên đại ân tình, hắn Lý Nhàn Ngư, đời này kiếp này, đều không thể hoàn lại. Cho đến giờ, Lý Nhàn Ngư vẫn chịu ơn Tần Dương, nhưng Tần Dương cũng không yêu cầu hắn điều gì. Yêu cầu duy nhất của Tần Dương chính là làm cho hắn phát huy vãng sinh đồng một cách mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, xung quanh Giang Bắc, rất nhiều thế lực đã hoàn toàn bị rung động. Giang Bắc có một Tần Dương, một thế lực vô địch. Lúc này, Đạo Thiên Hành thu hồi một đống pháp bảo. Nhìn đầy đất những tiếng kêu rên của các Niết Bàn tiên cảnh vũ giả thuộc Yểm Nhật Tông, hắn cười hắc hắc. Những người này, cuồng vọng giết U Vương, nằm mơ đi, cho dù là chuyển thế trở về. U Vương hiện tại thực lực cũng không bằng kiếp trước. Há là bọn họ có tư cách để tranh chấp. Đạo Thiên Hành cả đời đào người phần mộ, nhìn rất tin tưởng. Tần Dương là một tồn tại mà hắn không thể trêu chọc. Không quản kiếp trước hay kiếp này, Tần Dương thân ảnh rơi xuống, thôn linh hồ lô đeo ở hông, lục căn linh trụ từ từ tan đi. Cự đại hư ảnh cùng long cốt cũng biến mất. Hắn đứng ở đó, nhưng lại làm cho tất cả mọi người câm lặng như tờ. Giờ phút này, Hà Sen cùng Đông Phương Hằng hai người tâm đảm đều hãi hùng. Dương Hạo Thiên chết, Yểm Nhật Tông đại Bằng Điều lão tổ cũng đã treo. Điều này khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng lại rõ ràng đã xảy ra. Vậy thì hắn nên làm gì tiếp theo? Tần Dương thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng. Giờ khắc này, hai người đang không ngừng rút lui, Bốn phương khôi lỗi cũng đang từ từ tiến lại gần. Tần Dương, người đừng dính vào. Hà Sen vừa nói, liền lộ ra sự yếu ớt. Tần Dương khẽ cười. Ta sao có thể dính vào? Nơi này là Giang Bắc, là Bắc Lan. Nếu như ngươi lại sát nghiệt quá trọng, sẽ có người xuất hiện để chế tài ngươi. Nghe Hà Sen nói vậy, Tần Dương cũng chỉ biểu lộ nét mặt bình tĩnh. Thế nhưng các ngươi, liệu có thể chế tài được ta? Hắn vừa bước ra, khí thế trên người bỗng bùng lên. Bàn tay hắn vung lên, một đạo linh khí ngưng tụ, trực tiếp thẳng hướng Hà Sen. Tam tuyệt thông nguyệt nhận, một tiếng quát vang lên. Bàn tay hắn vung ra, khí tức toàn thân vào thời khắc này bộc phát. Hắn là niết bàn tứ trọng, thẳng hướng Hà Sen. Lúc này, sắc mặt Hà Sen chuyển sang vui vẻ. Tần Dương hiện tại không thi triển cái pháp quyết bá đạo kìa. Đây chính là cơ hội của hắn. Hà Sen mặt mày lãnh đạm, vừa sải bước ra, trong tay cầm một thanh trường đao. Ánh sáng từ lưỡi đao bắn ra bốn phía, lưỡi đao sắc bén rút ra. Chết! Hà Sen quát lên. Khi trường đao đang lao đến, Tần Dương nghiêng người. Đột nhiên lưỡi đao xoay tròn, hướng Tần Dương quấn giết tới. Với tu vi niết bàn thất trọng của hắn, Tần Dương không có pháp quyết kỳ quái, chỉ là niết bàn tứ trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chết chính là người mới đúng. Một lời vừa dứt, lưỡi đao đã quét đến cánh tay Tần Dương, khiến quần áo hắn rách nát, lộ ra cánh tay cơ bắp rõ ràng. Thế nhưng, khi lưỡi đao chém xuống, âm thanh leng keng vang lên, từng đạo bạch ngân lưu lại trên cánh tay hắn, nhưng lại căn bản không thể gây tổn thương gì cho hắn. Ngươi cho rằng, nhập phẩm pháp khí thì có thể thương tổn được ta sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong tay Tần Dương xuất hiện một đạo rào sắc. Đó không phải là chân chính nhận khí, mà là băng hàn linh khí, được ngưng tụ thành một đạo lợi nhận, cắm thẳng vào cổ Hà Sen. Âm thanh thổi phủ vang lên, máu tươi chảy ra như dòng nước. Khuôn mặt Hà Sen sắc trắng, cổ gian ồ ồ bốc lên huyết phao, cả người trông vô cùng thê thảm. Tần Dương một tay đẩy ra, nhìn về phía Đông Phương Hoàng. Lúc này, Đông Phương Hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Tần Dương chính là một quái vật, quá kinh khủng. Nhưng Đông Phương Hoàng càng hiểu rõ, hắn không thể nào chạy thoát, chỉ có thể đánh một trận, giết. Đông Phương Hoàng lao thẳng về phía Tần Dương, tứ tuyệt linh nguyệt thiểm, trong lòng hắn, lẩm bẩm. Tần Dương thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh, như chớp, sau khắc, Đông Phương Hoàng ngơ ngác nhìn quanh, người đâu, chỉ thấy đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo rơi xuống, tiên huyết tuôn trào, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Thân thể Đông Phương Hoàng phịch một tiếng ngã xuống đất, tứ phương khôi lỗi lúc này thẳng hướng bốn phía, bà đại tông môn niết bàn tiên cảnh bị không ngừng bước giết. Lúc này mọi người xung quanh không ngừng lùi lại. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn và Đông Phương Thế Gia, ba đại môn phái nội tình cường đại nhưng niết bàn thất trọng đều đã chết, ai còn có thể là đối thủ của bốn cái khôi lỗi bên Tần Dương? Xung quanh tiếng gầm thét vang lên không dứt. Tần Dương đứng vững tại chỗ, hai tay chắp lại. Các vũ giả thuộc Vạn Thiên Các và Bắc Thương Phủ chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi trong lòng. Người này không thể trêu chọc. Tần công tử, một tiếng gọi lớn vang lên, mấy bóng người tiến tới, chính là những người thuộc Bắc Thương Phủ. Phủ chủ Bắc Thương Phủ Thương Ngọc Giang nhìn Tần Dương nhiệt tình nói, Tần công tử quả thực là thiên kiêu vô song, tại hạ Thương Ngọc Giang khách khí. Tần Dương chỉ mỉm cười đáp lại. Thương Ngọc Giang cũng cười nói, Tần công tử mới là người khách khí. Hôm nay Tần công tử đại triển thần uy, thực tế ta Bắc Thương Phủ cũng đã chiếm tiện nghi lớn. Chuyến này kết thúc, nếu Tần công tử có thời gian, có thể đến Bắc Thương Phủ ngồi chơi, ta Bắc Thương Phủ nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Thương Ngọc Giang nói với vẻ rất thành khẩn. Thực tế là lần này Tần Dương đã giải quyết ba đại tông môn cao tầng, xem như đã giúp Bắc Thương Phủ giải quyết cường địch. Ba đại tông môn này sẽ không thể gượng dậy nổi, vậy kế tiếp chính là cơ hội cho Bắc Thương Phủ ra mặt. Giang Bắc, Bắc Thương Phủ có thể nhất thống. Hơn nữa, Tần Dương bản thân chính là một thiên kiêu, một cường giả. Việc giao thiệp với bên ngoài cũng không phải là chuyện xấu, có thời gian lại nói đi. Tần Dương không nói nhiều lời, khi xoay người rời đi, hắn nhìn về phía Thương Ngọc Giang và cười nói, mấy năm trước, ta ở Thiên Long Đại Lục đã gặp hai gã đệ tử của Bắc Thương Phủ, tên là Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã. Hai người này vì sư tôn của mình, đã cam nguyện mạo hiểm tính mạng tiến nhập thiên vị mộ địa. Các ngươi Bắc Thương phủ, hãy xem như có người tri ân báo đáp. Bùi Thư Thư, Trác Tiểu Nhã, Thương Ngọc Giang Lục tìm thông tin về hai người này. Chỉ sau một khắc, Tần Dương hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, Tử Hiên mộ, cũng chính là Linh Tử Hiên, Tử Hiên các chốn cũ. Lần này, quả thật náo nhiệt. Tần Dương cười nói, Bắc Thương phủ, vô lực tranh đoạt, ta khuyên các ngươi nên rời đi. Nghe lời này, Thương Ngọc Giang có chút nghi hoặc, lần này đến nơi đây, ngoại trừ Vạn Thiên Các, chính là bốn đại tông môn, mà Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, cùng Đông Phương Thế Gia, đều đã bị đánh bại. Ngoài Vạn Thiên Các và Tần Dương, còn có ai có thể uy hiếp bọn họ? Khi Thương Ngọc Giang còn đang nghi hoặc, từ phía chân trời bên cạnh, từng đạo tiếng hét lớn vang lên. Đột nhiên, một đám điểm đen xuất hiện từ chân trời, dần dần phóng lớn. Đó là những con phi cầm huyền thú có sải cánh rộng cả trăm mét. Ngọc Lôi Linh Điêu, đây là tam giai huyền thú Ngọc Lôi Linh Điêu, vốn có tính tàn bạo và thị sát thành tính, tức thì đã có công kích tính. Bình thường, Ngọc Lôi Linh Điêu cũng có thực lực niết bàn cảnh nhất trọng, và thanh niên có thể đạt tới niết bàn cảnh tam trọng, tứ trọng. Nhưng giờ khắc này, mọi người thấy trên thân Ngọc Lôi Linh Điêu xuất hiện lần lượt từng bóng người, đủ mấy trăm người, thanh thế hùng hậu. Khi nhìn kỹ, mỗi một con Ngọc Lôi Linh Điêu đều mang theo ánh mắt huyền thanh, khóe miệng còn vương vãi vết máu. Mười mấy con Ngọc Lôi Linh Điêu lúc này đều rơi xuống đất, một số tam vị chi cảnh, những vũ giả có tạo hóa huyền kỳ, không kịp tránh né, đã bị móng vuốt của Linh Điêu trực tiếp giết chết. Trên lưng Linh Điêu, một đạo thân ảnh đứng vững, khí tức cường thịnh. Trong lúc mơ hồ, người đó quét mắt nhìn mọi người, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thương Ngọc Giang lúc này, sắc mặt trở nên u ám, Phong Lôi Tông Phong Lôi Tử Tông Chủ. Thương Ngọc Giang cảm thấy lo sợ, hắn không nghĩ rằng Phong Lôi Tử lại xuất hiện. Phong Lôi Tử, Tần Dương không hiểu rõ, Giang Đông Tông Môn. Thương Ngọc Giang nhiệt tình giải thích, Thương Lan từ mấy vạn năm trước, do sự xuất hiện của lực lượng Thanh Trần Các, đã hình thành cục diện Ngũ Lan cùng tồn tại. Bắc Lan chính là một trong Ngũ Lan, mà Bắc Lan do Thiên Thượng Giang Nam và Bắc Liên Thông, đồ đạc, giản dụa, nên được chia thành bốn khu vực lớn, Giang Bắc, Giang Tây, Giang Đông và Giang Nam. Thương Ngọc Giang thấp giọng nói, phía trước Giang Bắc chính là Tử Hiên các tọa trấn, cách chủ là Linh Tử Hiên, một chí cường giả của sinh tử cảnh cửu kiếp, trong bốn vực, có thể nói đó là thế lực mạnh nhất. Kết quả là Linh Tử Hiên chết bất đắc kỳ tử, Tử Hiên các sụp đổ, Giang Bắc nội đấu không ngừng, hiện tại cũng lạc hậu, so với các tam vực khác, yếu kém không ít. Tần Dương gật đầu, việc này cũng chính là chuyện đã xảy ra trong mấy nghìn năm qua, hắn tự nhiên không biết. Phong Lôi Tông chính là một trong những tông môn đỉnh nhọn ở Giang Đông. Tông chủ Phong Lôi Tử, sinh tử một kiếp kỳ, Thương Ngọc Giang cẩn thận nói.